Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. Thương Lan Diệu kẻ trộm hồ bất không. Thiếu niên nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, mi mục thanh tuyển, ánh mắt trong suốt, thần sắc có chút thông minh, nhưng kiên nhẫn lại là vô cùng tốt. Thần sắc hắn nghiêm túc, thanh âm chát chúa, mở miệng nói đến rõ ràng, hiển nhiên là cố ý thả chậm tốc độ, nói được so ngày thường càng thêm rõ ràng. Mỗi một câu phát âm, mỗi một cái từ ý tứ, hắn đều bẻ nát hướng nhỏ trong nói thẳng đến nàng nói ra cùng người địa phương không khác, mới bằng lòng tiến hành bước tiếp theo. Có lẽ là cảm tạ Hà Miu Miu không có giết cự thỏ, thái độ của hắn vẫn cũng thực thân mật, tại trong phòng đợi chỉnh chỉnh hai ngày, mới đem Hà Miu Miu triệt để giáo hội có thể bình thường cùng người khai thông. Ngươi bây giờ đều có thể minh bạch lời nói của ta. Hà Miu Miu gật gật đầu, trên mặt tràn đầy cảm kích. Thiếu niên dạy thật tốt, nàng học được cũng nhanh, chỉ cần không phải thâm ảo gì đó, nàng nay đều có thể nghe hiểu được. Thêm văn tự đã muốn nhớ bền chắc, tại trong đầu vừa kết hợp, cùng này giới tu sĩ không có khác nhau chút nào. Đa tạ đạo hữu hỗ trợ, ta thuộc nhỏ chỉ nhận biết vài chữ, lại không phát ra được thanh âm nào đến. Nhặt được công pháp liền tại trong núi tu luyện, không nghĩ đến một chút núi, cái gì cũng sẽ không, cái gì cũng đều không hiểu. Thiếu niên vô tình phất phất tay, loại tình huống này tại tu tiên giới thực bình thường, chẳng qua nàng đãi thời gian so người bên ngoài trưởng quá nhiều. Về phần nàng vì cái gì trước kia là người câm, hiện tại lại hảo, hắn lại càng sẽ không đi tìm hiểu. Còn có một chút rõ rệt có vấn đề cách nói, Hà Miu Miu nói được vẻ mặt tự tại, hắn cũng chỉ có thể không hỏi mặc kệ. Dù sao lại không có ít lời quan hệ, lẫn nhau giúp một tay mà thôi, nói không chừng rất nhanh liền tách ra. Không tìm hiểu người khác riêng tư tu sĩ, mới có thể sống được càng lâu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi giúp ta chiếu cố Bạch Hoàn, ta dạy cho ngươi nói chuyện, để thường ngày. Hà Miu Miu nhìn ánh mắt si ngốc đại con thỏ, không có phủ nhận thiếu niên cách nói, nó chết theo chính mình coi như là chiếu cố. Ta họ gì, tên gọi Miu Miu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi đường xa. Hai người nói cũng không nhiều, ngươi một lời ta một tiếng giới thiệu, đương nhiên thân phận của Hà Miu Miu bối cảnh đều là chính mình hư cấu. Nàng tuy không sợ người biết được chính mình là ngoại giới mà đến, nhưng thanh lang giới tựa hồ có chút quái gì chỗ, tại không biết rõ ràng trước, nàng tuyệt sẽ không bại lộ chính mình đích thật thật lai lịch. Từ đường xa trong lời, nàng biết được nơi này là có được nguyên anh lên. Thay đổi thần tu sĩ Thương Lan giới. Bọn họ chỗ ở thành trì tên là Lưu Lại Tiên Thành, ở vào một giới chi phía tây, xem như tương đối chỗ thật xa. Lưu Lại Tiên Thành tuy xa xôi, lại không phải hoang vắng. Nơi này tới gần tán tu thành lớn Tiêu Diêu Thành, toàn bộ phía tây đều là tán tu địa bàn, không có môn phái. Gia tộc cũng đều ở Tiêu Diêu Thành tán tu hối trong khống chế. Phương Tây tu tiên thành trì 99 tòa, tất cả đều là tán tu hối phạm vi thế lực. Từ phía tây hướng đông đi, là Trung Bộ Hoàng Thành. Nơi đó là Thương Lan giới lớn nhất tu tiên gia tộc. Đồ Sơn thị phạm vi thế lực. Đồ Sơn thị có thượng cổ cửu vĩ hồ huyết mạch, tại Thương Lan giới đặt chân thật lâu sau, tự xưng hoàng tộc. Hoàng cung thành lập tại Thương Lan giới trung gian, tên là Tiểu Thanh Khâu núi thượng. Bọn họ chiếm cứ trung bộ trên trăm tòa thành trì, hoàng tộc trung thay đổi thần, nguyên anh tu sĩ rất nhiều, kết đan kỳ, cũng chính là Thương Lan giới xưng kim đan tu sĩ càng là quá nhiều. Lướt qua trung bộ lại hướng đông, liền là Thương Lan giới tu đạo thánh địa. Đông Hải. Đông Hải đảo nhỏ hàng ngàn hàng vạn, trong đó mấy trăm kiến có đại hình thành trì, Thương Lan giới lớn nhất Tam Tông Tam Môn liền ở trong đó, linh mạch tốt nhất đảo nhỏ. Đường xa vẫn chưa nói tỉ mỉ, những tin tức này đều là Hà Miu Miu từ hắn ngẫu nhiên đề cập sự tình trung hái nhặt ra tới. Bất quá nàng cũng không có tìm hiểu tâm tư, mua ngọc giản trung liền có Thương Lan kỷ sự, không cần như vậy hỏi nhiều. Ngươi vừa xuống núi đến, có lẽ là không có nghe nói tán tu hối giới nghiêm, 99 thành đều ở đây kiểm tra. chính ngươi phải cẩn thận chút. Đường Xa vẻ mặt nhu tình sờ cự thỏ, thuận tiện cho Hà Miêu Miêu nói chút chú ý hạng mục công việc. Giống ngươi vừa mới tiến thành, đứng ở cửa thành khẩu bất động, là thuộc về tán tu hối tra rõ gì động chi nhân. Ngươi ngay từ đầu sẽ không nói chuyện, thần thức lại có thương, bọn họ nếu là bắt lấy ngươi, khẳng định hội nghiêm hình tra tấn. Hà Miêu Miêu khẽ cau mày, đối với này quản quá rộng tán tu hối cũng không có ấn tượng tốt. Tán tu trời sinh tính tự do, như đều muốn thuộc sở hữu bọn họ quản chế, chẳng phải là cùng tông môn gia tộc đệ tử không khác. Đường Xa niết cử tai thỏ thưởng thức, lắc đầu thở dài rất là bất đắc dĩ. Nói thì nói như thế không sai, khả gần 2 tháng bọn họ làm việc mạnh mẽ đến cực điểm, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đều là muốn tại phương Tây tiếp tục tu luyện, tình thế so người cường, bị tra rõ tổng so đi hoàng tộc. Tông môn thế lực đòi bạch nhãn cường. Về phần kiểm tra, là vì tán tu hối bảo vật bị trộm, mấy tháng này chính là tại bắt người. Hà Miêu Miêu đối với nơi này quá mức xa lạ, gặp gỡ Đường Xa ngày như vậy sinh lòng nhiệt tình, nhanh chóng nắm lấy cơ hội hỏi nhiều. Ai lớn gan như vậy dám đi trộm bọn họ bảo vật? Tán tu hối thay đổi thần tu sĩ cũng không phải ít. Chẳng sợ trộm bảo cùng là thay đổi thần kỳ, cũng không phải thoải mái sự. Là hồ bất không. Đường Xa trong mắt có chút gì thải, thoạt nhìn có chút tôn sùng người này, gặp Hà Miêu Miêu vẻ mặt mê mang, mới nhớ tới nàng không ai cũng không biết, ngươi mới vừa vào thế có sở không biết, hắn. Thật sự là tuyệt không thể tả. Hà Miêu Miêu lỗ tai đều muốn dựng thẳng lên đến. Nghe tên này tựa hồ chính là cái thần trộm, kẻ trộm không đi không đặt tên ngược lại là rất tự tin. Hồ Bất Không là 25 năm trước nhập thế trộm bảo, đến nay cũng mới nguyên anh hậu kỳ. Nhiều năm như vậy, hắn đại động tác chỉ có 3 lượt, mỗi lần đều có thể gợi ra oanh động. Hà Miêu Miêu thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng sùng bái bộ dáng, lại xem trong tay hắn ngốc xuẩn cự thỏ, mạc danh có loại không biết nhìn người cảm giác. Một cách đạo tặc, lợi hại hơn nữa lúc đó chẳng phải trộm lòng người đầu bảo. Này có cái gì tốt sùng bái? Ngươi nhưng đừng chướng mắt hắn. Đường Xa thấy nàng có hơi bĩu bĩu môi, nhanh chóng giải thích. Hắn lần đầu tiên ra tay trộm Đông Hải Huyền Thanh Tông trấn tông bảo vật chi nhất Đỉnh Hải Châu. Năm đó sóng thần liên tiếp phát, Huyền Thanh Tông các trưởng lão còn tại thương nghị muốn hay không tế xuất trấn Hải Châu. Hồ Bất Không cũng đã trộm đến tay trực tiếp đem trấn Hải Châu điền vào Đông Hải, có thể cứu không ít tu sĩ. Hà Miêu Miêu có chút hiểu, này Hồ Bất Không vô luận bản tính hảo xấu, đối với Đông Hải ngàn vạn tu sĩ mà nói, đó chính là cái đại đại người tốt. Mà vì trấn tông bảo vật thương nghị Huyền Thanh Tông, chẳng sợ bản ý chỉ là thận trọng, lại tại tu sĩ trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Lần thứ hai ra tay, hắn trộm Đồ Sơn thì lão tổ tông. A, Hà Miêu Miêu cảm giác mình trong mắt đều muốn bung ra. Hắc hắc, Đồ Sơn thì lão tổ tông đã sớm bỏ mình. Hắn trộm ra tới là xác chết. Đường Xa nhìn đến nàng trừng mắt to kinh ngạc bộ dáng, cảm thấy có chút hảo chơi. Hắn trộm nhân ra thi thể làm cái gì? Việc này cũng không thể cùng trấn Hải Châu cứu người so. Hà Miêu Miêu nghĩ rằng tổ tông đều bị trộm đi, hoàng tộc hơn phân nửa đều muốn lật ngày. Kỳ thật này làm sự kiện cũng đã nhường Thương Lan giới tu sĩ quát to một tiếng hảo. Hoàng tộc làm việc bá đạo vô cùng, so sánh đứng lên tán tu hối loại này thần thức kiểm tra, không đáng kể chút nào. Ngày sau nếu ngươi có cơ hội đi trung bộ lịch một phen luyện thành biết. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Tam trộm bảo. Thương Lan giới đã sớm có này đồn đãi, vì lão tổ tông kia Đồ Sơn cách khi còn sống, liền truyền được huyền mơ hồ quá, thường xuyên nhận người đuổi giết. Sau này thọ mệnh hao hết bỏ mình, lại có người nói chỉ cần hắn xác chết không hủy, hoàng tộc liền bất diệt. Tuy nói chỉ là đồn đãi, nhưng vẫn có không ít tu sĩ tin tưởng. Hà Miêu Miêu chưa từng nghe nói qua vận số vừa nói, nhưng không cần giải thích cũng có thể minh bạch hàm nghĩa. Loại này đồn đãi quá mức hư vô mờ mịt, không thể tin hoàn toàn, cũng phải có tin. Nhưng cái gì xác chết không hủy, đồ sơn thì bất diệt, cũng có chút quá mức khoa trương. Đường xa hiển nhiên cũng không thể nào tin được, lượt qua huyền mơ hồ quá đồn đãi, nói tiếp. Nói tóm lại, hồ bất không đem xác chết lén ra đến, vừa đánh hoàng tộc mặt, lại để cho tin đồn đãi tu sĩ thầm kêu một tiếng tốt. Bình xét vẫn là rất tốt. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nghĩ đến tán tu hối kiểm tra, mới hỏi tiếp. Vậy hắn lúc này lại trộm cái gì? Phá giới châu. Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng, phá giới châu. Chẳng lẽ tại thương lan giới như vậy đại giới cũng là chân quý đến cực điểm bảo vật. Có thể so với khả chấn sóng thần chấn Hải Châu, có thể so với hoàng tộc lão tổ tông xác chết bảo vật. Chẳng lẽ chỉ có được đến phá giới châu tài năng đi đến ngoại giới. Đường xa nghe vậy, ám đạo Hà Miêu Miêu thật đúng là một tờ giấy trắng, cái gì đều không biết được. Hắn vẫn là miễn vì này khó nói nhiều một ít, đỡ phải nàng về sau ra ngoài không hiểu ra sao loạn đụng. Tu sĩ muốn đi thuộc sở hữu hạ giới, chỉ cần cầm vượt giới truyền tống phù, hoặc là bố trí có trận pháp thân phận ngọc bài có thể. Muốn đi thượng giới, cũng chính là linh giới. Liền cần tu luyện tới thay đổi thần viên mãn, đợi đến thiên kiếp hàng xuống, vượt qua phi thăng. Nếu là muốn đi ngang nhau tu tiên giới, tỉ như cỡ trung hoặc là đại hình tu tiên giới, liền có truyền tống trận hoặc là càng cao bậc vượt giới truyền tống phù đẳng đẳng. Hà Miêu Miêu nghe được hết sức chuyên chú, nguyên lai vượt giới còn có này rất nhiều phương pháp, căn bản cùng sấm truyền tống tháp không có gì tương quan. Xem ra thanh lang giới quả thực khác thường. Kia phá giới châu. Sử dụng phá giới châu có thể làm cho tu sĩ không thông qua độ kiếp trực tiếp mở ra thông đạo tiến vào thượng giới tu luyện. Một giới ngũ hành linh vật luyện chế phá giới châu chỉ có thể đi thông kia một giới thượng giới, nói như vậy ngươi có thể hiểu. Hà Miêu Miêu lăng lăng gật đầu, tin tức này thật sự quá nhiều, nàng nửa khắc hơn sẽ không có thể phản ứng kịp. Nguyên lai ngũ hành linh vật là dùng đến luyện chế phá giới châu. Nàng kia trong tay dị hỏa chẳng phải là liên hệ đến thanh lang giới thông hướng ngoại giới mấu chốt. Kia nếu là ngũ hành linh vật trong đó mấy thứ đều bị thu thập đâu. Nghĩ đến Vệ Trường Phong có khả năng đem một loại ngũ hành linh vật giấu ở trưởng thanh các trung thêm trong tay mình dị hỏa, chẳng phải là thanh lang giới lại không luyện chế phá giới châu khả năng. Ngũ hành linh vật một giới chỉ tồn một. Đợi cho phá giới châu luyện chế thành công, hoặc là trong đó một loại triệt để tử vong, rất nhanh liền sẽ lại mọc ra. Hà Miêu Miêu cuối cùng hiểu. Những tin tức này nàng tại thanh lang giới lục lọi hơn 10 năm, mới có hơi phiến diện lý giải, không nghĩ đến ngoại giới mỗi người đều biết biết. Nàng đem thanh lang giới dị hỏa mang đi, đến nay còn hảo hảo sống sót với nàng trong cơ thể thanh lang giới chắc là sẽ không tái sinh. Duy nhất phá giới châu bị Niên U Lan sử dụng còn lại tranh đoạt Vệ Trường Phong, dược lão chỉ biết bị tiếp tục vây ở thanh lang giới. Bất quá sống tương một lâm trong cơ thể tử hỏa, bị nàng thôn phệ, liền xem như diệt vong, vậy hắn chỗ ở một giới, liền hẳn là tái sinh ra dị hỏa đến. Kỳ thật thực lực cao cường đại tu sĩ đối với phá giới châu nhìn xem cũng không nặng như vậy. Không phải bình thường độ kiếp phi thăng thượng giới. Liền không có thiên lôi tẩy lễ, liền tính đi thượng giới, thực lực cũng sẽ thấp hơn người bên ngoài, khó có thể đặt chân. Mơ ước phá giới châu đều là tu luyện vô vọng, muốn đi đường tắt đại tu sĩ. Bất quá phá giới châu nếu tại tán tu hối trong tay, tu luyện vô vọng tu sĩ căn bản không dám đi cướp đoạt. Hà Miêu Miêu có chút khó hiểu, nếu phá giới châu coi như là quan trọng, vì sao tán tu hối không che đậy? Nhất định muốn quảng mà nói chi. Đường xa đã muốn đối nàng vô chi thập phần thói quen, nghe vậy vẻ mặt không hề biến hóa, chỉ nhẹ giọng giải thích. Nếu là nhất phương thế lực, liền muốn có lấy được ra tay bảo vật chấn áp, lấy biểu hiện thế lực cường đại có thể bảo vệ người bên ngoài mơ ước bảo vật. Tỉ như Huyền Thanh Tông trừ trấn Hải Châu còn có dẫn lôi lệnh, hải thần lệnh. Một cái có thể dẫn thiên lôi hàng thế. Nháy mắt giết chết trên vạn thấp giai tu sĩ, bất quá dẫn lôi lệnh là dùng tại đại hình thú triều trung, không phải dùng tới giết tu sĩ. Hải thần lệnh có thể làm cho Đông Hải lật lên, lưu lại suốt đạo đường khiến cho người hành tẩu, nhiều năm như vậy cũng không gặp Huyền Thanh Tông dùng qua. Về phần hoàng tộc chí bảo, trừ ra đồ sơn cách xác chết, còn có Thiên Huyễn Châu cùng bọn hắn thân mình huyết mạch. Thiên Huyễn Châu để vào thức hải có thể làm cho tu sĩ tùy tâm biến ảo, vô luận là yêu thú vẫn là cái khác diện mạo người, đều không có chỗ hở, ngay cả khí tức đều sẽ tùy theo thay đổi. Về phần hắn nhóm thân mình huyết mạch, sự tình liên quan đến hoàng tộc bí mật tân ta biết đến cũng không nhiều. Hà Miu Miu gật gật đầu, lần nữa chuyển đến hồ bất không trên người. Vậy hắn lúc này trộm phá giới châu, lại là vì cái gì? Không ai biết, hắn cũng không phải là không bản lĩnh phi thăng người, không thể nào là vì đi linh giới. Lúc này nhường tán tu hối ăn người câm mệt, ngược lại nhường tán tu càng ngày càng không tự do, không có trộm được trấn Hải Châu, đồ sơn cách xác chết như vậy bị người khen ngợi. Bất quá đối với đồ sơn thì cùng Đông Hải mà nói, hắn việc này làm được ngược lại là vô cùng tốt. Tam phương thí chân vạc, luôn luôn thích xem đến nhất phương thua thiệt. Hà Miu Miu cũng minh bạch thương lan giới này tam phương thế lực thăng bằng mấy vạn năm, chỉ sợ sớm đã lẫn nhau xem không vừa mắt, nhưng lại không muốn đánh vỡ hiện nay ổn định. Nghĩ đến hồ bất không có thể quậy đến tam phương bất lực quả thực là kỳ nhân một cái, khó trách đường xa như thế tôn sùng. Hắn chỉ là nguyên anh hậu kỳ, vừa có thể trộm được bảo vật còn có thể không bị này tam thế lực lớn cho bắt lấy. Đường xa gật gật đầu có chút hâm mộ nói. Hắn thiện biến hóa chi đạo, nghe nói so với đồ sơn thì cũng không kém. Thêm hắn linh giác kinh người cường cùng huyết mạch cao cấp yêu thú không khác, biến ảo khuôn mặt thân hình chạy trốn, vẫn là thực dễ dàng. Hà Miu Miu trong lòng ý niệm vừa động, lại bị đường xa lời nói vừa ngắt lời, để qua sau đầu không kịp nghĩ nhiều. Kỳ thật mấy năm nay chung quanh tìm hắn chỉ có hoàng tộc mà thôi. Huyền Thanh Tông vốn là tính toán tế xuất trấn Hải Châu, chẳng qua cần tầng tầng nhị định mà thôi. Hồ Bất không đồng thủ trước, tuy nói làm cho bọn họ thật mất mặt, nhưng keo kiệt đi đây trả thù càng thất đại tông phong phạm. Cho nên hắn liền tính tại Đông Hải xuất hiện cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hoàng tộc lại không giống với... Hắn trộm là nhân gia lão tổ tông xác chết, tuy nói hắn thả lời chỉ là giấu đi chưa hủy, nhưng tránh không được sẽ bị đồ sơn thì ghi hận. Thêm 2 tháng trước trộm tán tu hối phá giới châu, mới tại phương Tây cũng bị truy nã lên. Hà Miu Miu nghĩ đến chính mình vào thành thì bị một trận che giấu sâu vô cùng thần thức nhìn quét, thế mới biết đó là đang tìm hồ bất không. Hồ bất không khó trào, phá giới châu cũng không phải quá mức hiếm lạ vật. Ta xem tán tu hối cũng chỉ có thể bạch mất lúc này mặt. Hảo không nói cái này, quần tiên đại hội liền muốn bắt đầu, ngươi muốn hay không cũng đi tiêu diêu thành hợp náo nhiệt. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Thác thỏ. Quần tiên đại hội. Là cái gì tỉ thí sao? Hà Miu Miu có chút tò mò, nơi này hết thảy đều cùng thanh lang giới đại khác biệt, tin tức gì đều thông truyền được rất rộng. Quần tiên đại hội nghe vào tai, chính là người rất nhiều việc trọng đại. Không kém bao nhiêu đâu. Đây là tiêu diêu thành sự kiện, mỗi 50 năm một xử lý. Ngươi vận khí không tệ, năm nay vừa lúc bắt kịp. Quần tiên đại hội chia làm chiến, nói trận, đan, khí. Phù thú thất cái phân hội. Trừ ra đan, khí, phù cần trúc cơ kỳ tài năng tham gia, còn lại đều chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tứ trường thay đổi thần tu sĩ sẽ không tham dự những này, nhiều lắm có 1-2 tán tu hối trưởng lão ra mặt xem tái trấn áp. Hà Miu Miu vừa nghe liền hiểu tán tu hối tại phương Tây khẳng định hội mời chào nhân thủ, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ cũng sẽ không bỏ qua. Tổ chức loại này việc trọng đại, vừa có thể ngợi khen thắng được người lấy kỳ tài đại khí thô, có năng lực vận tác một phen thu mua lòng người, nhường tán tu gia nhập thế lực chung vì bọn họ làm việc. Nói đến là tán tu hối kỳ thực lại cùng gia tộc, tông môn không có gì quá lớn phân biệt, gia nhập trong đó, có thể được đến tự do tất nhiên hữu hạn. Bất quá ưu việt cũng là chói lọi, có chỗ dựa, có linh thạch bảo vật, đồng tâm người khẳng định cũng không phải ít là được. Vậy ngươi đi không đi? Hà Miêu Miêu thấy hắn khí tức trầm ổn, cách tiến giai luyện khí viên mãn cũng không xa, không đi tham gia chiến chi phân tái lịch lãm một phen thật sự có chút đáng tiếc. Ta muốn đi. Nghe nói lúc này luyện khí kỳ, nói hội trung thắng được người sẽ có một con thần đan làm phần thưởng. Ta muốn cho Bạch Hoàn tốt lên. Đường Sa nói, trong mắt mang theo xin lỗi, nhìn chằm chằm cự thỏ có vẻ thập phần thương cảm. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ này con thỏ quả thật là thần thức trọng thương, còn thần đan nghe vào tai cùng nàng tại Bạch Linh Di phủ lấy được hồi thần đan, hẳn là không sai biệt lắm tác dụng. Hồi thần đan là tam giai thượng phẩm, cũng không biết này còn thần đan lại là gần như bậc gì phẩm. Nghe nói hắn muốn tham gia, nói, phân tái, Hà Miêu Miêu mới nhớ tới chính mình căn bản không biết đây là cái gì tỉ thí. Này chiến, đan, khí linh tinh đều tốt so, nói khả tính thế nào thắng bại. Đường Sa tại trong đầu lũ một lần ý nghĩ, mới tinh tế giải thích. Đạo chi phân tái còn gọi là luận đạo hội. Nhắc tới cũng không tính là tỉ thí, ngược lại có chút hỗ biện ý tứ. Tỉ như nói lên một khóa quần tiên đại hội, luận đạo đề mục liền là tùy tâm sở dục vi đạo. Thuận theo tự nhiên vi đạo. Hà Miêu Miêu đối Thương Lan giới theo thói quen luận đạo, ngược lại tối không an hiểu. Nàng cảm thấy tùy tâm sở dục, thuận theo tự nhiên đều là nói có cái gì tốt tranh luận. Vậy rốt cuộc người nào là đúng? Đường Sa xem nàng tò mò được hai mắt sáng lên, nhìn không được cười ra tiếng, đều đúng, này luận đạo, không có cái gì đúng sai. Cuối cùng thắng cũng bất quá là xem ai có thể dẫn trải qua luận điển toàn dựa vào há miệng mà thôi. Nguyên lai như vậy. Hà Miêu Miêu có chút hướng tới, xem Đường Sa biểu hiện Thương Lan giới luận đạo chỉ là bình thường sự đều thành cãi nhau. Bất quá đối với nàng mà nói, lại là chưa từng nghe nói qua tân kỳ sự, vậy ngươi muốn tham gia luận đạo nhưng có nắm chắc. Đường Sa lắc đầu có chút tiếc nuối, có thể nói một chút nắm chắc đều không có. Ta nói là toàn dựa vào há miệng, lại cũng không thể đem toàn bộ tu sĩ tính ở bên trong. Tham gia luận đạo hội, rất là có một chút cùng giai chung, ngộ đạo thiên phú cực cao hạng người. Bất quá, vì Bạch Hoàn ta còn là muốn thử xem. Đường Sa đem Bạch Hoàn hai mảnh nhuyễn hồ hồ trưởng tai trước sau vấy vấy, màu đen con mắt vẫn không có động tĩnh, giải ra vô thần, nhìn chằm chằm một chỗ sẽ không chịu động. Hà Miêu Miêu nhìn ngốc con thỏ, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi lúc ấy ở cửa thành, đến cùng muốn ta làm cái gì tới? Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy Đường Sa một trận kỷ lý hoa lạc ầm ý, căn bản không nhớ nói những gì. Ta là hỏi ngươi có phải hay không vừa đến lưu lại tiên thành, muốn hay không thuê tòa kỵ, chỉ cần 200 linh thạch một ngày. Bạch Hoàn nhìn ngốc, nhưng đơn giản chỉ lệnh vẫn có thể nghe hiểu. Hà Miêu Miêu thầm nghĩ ngươi điên rồi sao, khi dễ ngoại lai tu sĩ cũng không mang theo như vậy. Xuẩn con thỏ thuê một ngày, thế nhưng lừa gạt 200 linh thạch. Khụ. Đường Sa nhìn ánh mắt của nàng, hiển nhiên có chút ngượng ngùng, ta cũng là nghĩ thấu linh thạch cho nó mua đan dược trị liệu thức hải. Toàn dựa vào quần tiên đại hội cũng không lớn hiện thực nha. Kia sau này đuổi theo của ngươi hai cái binh sĩ, là tán tu hối người. Hà Miêu Miêu thấy hắn xấu hổ, cũng không hề liền chuyện đó không buông. Đúng a, bọn họ không chuẩn ở cửa thành làm sinh ý. Kỳ thật lại nói tiếp. Ta coi như giúp đỡ của ngươi bận rộn, ngươi ở đằng kia lén lút, lại đợi một trận bọn họ cũng tới bắt ngươi. Hà Miêu Miêu hướng hắn ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ. Tán tu hối nếu tại nghiêm tra, bất cứ gì thường nào nhân sĩ cũng sẽ không bỏ qua. Nàng vừa không hội nói chuyện cũng sẽ không truyền âm thức hải thổ thương loại này lấy cớ, đến cao giai tu sĩ trên tay vừa qua liền biết là giả. Vậy ngươi sau này như thế nào được thả ra? Ta tại lưu lại tiên thành cũng không phải một hai năm cho ra thành bên trong người quen chứng cứ, liền bị phóng ra đến. Bọn họ chủ yếu vẫn là kiểm tra hồ bất không, ta nói cho ngươi vốn là quen biết, Bạch Hoàn là đưa của ngươi, bọn họ cũng không có biện pháp bắt ta. Hà Miêu Miêu lúc này mới phản ứng kịp, Chính mình không bị tiếp tục nhìn chằm chằm, hơn phân nửa cũng là bởi vì có bản địa tu sĩ người bảo đảm đường xa nói nhận biết mình. Đa tạ ngươi. Đường xa sờ sờ đầu, cảm thấy chuyện này cũng không có cái gì hảo tạ, hắn giúp đỡ Hà Miêu Miêu, Hà Miêu Miêu cũng không có giết Bạch Hoàn, huống chi. Hắn còn nghĩ phiền toái nàng đâu. Kỳ thật đi. Ta giúp ngươi, dạy ngươi nói chuyện cũng là có tư tâm. Hà Miêu Miêu hoàn toàn không ngoài ý muốn, liền tính đường xa lại nhiệt tâm lại lương thiện cũng không đến mức ở chỗ này cùng nàng giảng giải như vậy. Chỉnh chỉnh hai ngày đều không mở miệng, hiện tại rốt cuộc nói đến chính sự. Ngươi nói đi, ta có thể giúp bận rộn, tất nhiên sẽ không chối từ. Ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố Bạch Hoàn, liền một tháng. Hà Miêu Miêu có chút tâm tắc. Xuẩn con thỏ thật sự quá diện tích phương, rất dễ thấy, muốn chiếu cố nó một tháng thật sự là. Người thật hấp dẫn chú ý. Khả đường xa giúp nàng tránh được tán tu hối kiểm tra, dạy nàng nhận được chữ nói chuyện, cho nàng cung cấp thương lan giới tin tức, còn không đối nàng phá động trồng chất lấy cớ hỏi nhiều, điểm này tiểu yêu cầu thật sự là khó có thể cự tuyệt. Ta muốn đi biên thành tìm một người báo thù, qua lại một tháng tuyệt sẽ không nhiều. Nhưng ta không thể mang theo Bạch Hoàn, nó rất dễ thấy. Ta lại mua không nổi linh thú túi. Hà Miêu Miêu mắt nhìn xuẩn con thỏ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Giúp ngươi chính là. Ngươi lưu lại truyền tấn phù, một tháng sau tạm biệt. Đường xa nhanh chóng lấy ra một sấp truyền tấn phù, cùng nàng phân biệt xâm nhập thần thức ấm ký trao đổi. Hắn thu hồi hậu, mừng rỡ ôm quyền hành một lễ, thuận tiện án đại thỏ đầu đi xuống đã bái bái, đa tạ Hà đạo hữu. Quần tiên đại hội còn có hai tháng, ta sau khi trở về, vừa lúc có thể đồng hành đi trước Tiêu Diêu Thành. Hà Miêu Miêu từ chối cho ý kiến, đưa mắt nhìn đường xa sau khi rời đi, tại trong phòng cùng xuẩn con thỏ mắt đôi mắt. Lại là truyền âm, lại là vuốt ve, một chén trà hậu rốt cuộc nhận mệnh, nó là thông minh không đứng dậy. Hà Miêu Miêu đem ngoài phòng trận pháp toàn bộ khởi động, mới ngồi xếp bằng tại cửa tiệm được mềm mềm trên giường gỗ, lật xem còn lại tứ mai ngọc giản. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Lưu đầy tiểu đồng ngày. Nàng mua được ngũ mai ngọc giản chung, một cách là văn hay tranh đẹp biết chữ ngọc giản, đã muốn bị nàng nhìn một lần. Còn dư lại cũng đều là chút cơ sở ngọc giản chính phù hợp nàng nay nửa biết không hiểu tình huống. Một cái và lơ tê. Thương lan kỷ sự và giao thông. Một cái và lơ tê. Yêu thú rõ giải và giao thông. Một cái và lơ tê. Linh thực đồ lục và giao thông. Một cái và lơ tê. Phương Tây bản đồ và giao thông. Cũng có thể làm cho nàng càng toàn diện nhận thức này giới. Nàng trước hết xem tự nhiên là và lơ tê. Thương lan kỷ sự và giao thông. Thương lan thuộc sở hữu phía nam linh giới, diễn biến sinh trưởng tại 10 vạn năm trước, thiên đạo quy tắc giới hạn trong thay đổi thần thuộc cỡ trung tu tiên giới. Hà Miêu Miêu nhìn đến câu này, nhìn không được sợ hãi than. Lớn như vậy tu tiên giới cũng chỉ là cỡ trung. Thiên đạo quy tắc. Phía nam linh giới. Đều là nàng chưa từng nghe qua từ, chẳng lẽ một giới lớn nhỏ là dựa theo cách này quy tắc đến phân. Phía nam linh giới. Chẳng lẽ còn có gì đó bắc trung linh giới. Hà Miêu Miêu vừa nhìn vừa ấm suy đoán cũng là có thể biết được biết không ít tin tức. Thương lan tây bộ, lấy tán tu hối cầm đầu đặt chân này giới 5 vạn năm thuộc mới phát thế lực. Thương lan trung bộ, lấy hoàng tộc. Thượng cổ cửu vĩ hậu nhân Đồ Sơn thì cầm đầu đặt chân này giới 10 vạn năm. Thương lan phía đông, nhiều đại tông tiểu phái, lấy Huyền Thanh tông, Âm Dương tông, Ẩn tông cầm đầu, Tam tông đặt chân này giới 10 vạn năm. Hà Miêu Miêu gặp những tin tức này cùng đường xa nói một dạng, liền tăng nhanh lập xem tốc độ. Ngọc Giản Trung ghi lại gần như thế lực lớn càng thêm tường tận, như hoàng tộc mấy đời đế vương tên gọi là gì, ngã xuống vẫn là phi thăng, tông môn gia nào tạo phúc một giới đại tu sĩ, tán tu hối lại mới tán tu mưu kế nào phúc lợi, đều viết rất thanh thanh sở sở. Hà Miu Miu tại Ngọc Giản Trung biết được, Huyền Thanh Tông là chính phái trung nhân tài kiệt xuất, phong cách hành sự cực chính, rất có đại tông phong phạm. Vô luận tạp dịch vẫn là nội môn tinh anh đệ tử, đều không nhưng ở ngoài lấy thế đè người, ở đây giới trung thanh danh rất tốt. Âm Dương Tông nửa chính nửa tà, tinh tại nam nữ song tu, âm dương điều hòa chi đạo, làm việc tương đối tùy ý, không có gì khả vi không thể làm môn quy, là lấy thanh danh tối lộ vẻ, nhưng bình xét rất là bình thường. Ẩn Tông tương đối thần bí, không gặp đại sự không ra mặt, ra mặt chính là kinh thiên động địa. Ẩn Tông đệ tử bên ngoài hành tẩu lịch lãm cũng không khả đề cập tông môn. Cho nên 10 vạn năm qua Thương Lan giới vẫn là không thế nào lý giải này tông. Về phần hoàng tộc, rậm rạp viết một đống lớn, trừ ra am hiểu ảo thuật cùng mê thần ngoài, lại không có dư thừa giới thiệu. Ngược lại là viết không ít đoạt quyền đại tuồng cùng phàm tục hoàng cung không quá lớn phân biệt, chẳng qua càng thêm bạo lực mạnh mẽ. Ngược lại là cái gọi là tân sinh thế lực tán tu hối rất có ý tứ. Tán tu hối không có chủ sự người, chỉ có 9 tên thay đổi thần tu sĩ làm thái thượng trưởng lão thương nghị quyết định sở hữu công việc. Còn lại thay đổi thần tu sĩ chỉ xưng trưởng lão, nguyên anh tu sĩ xưng chân nhân. 5 vạn năm qua, vẫn dựa theo loại mô thức này diễn sinh, thế nhưng tại hoàng tộc mí mắt phía dưới, thế lực trở nên càng lúc càng lớn. Tuy nói là tân sinh, đến bây giờ cũng đã không người dám coi khinh. Có thể cùng hoàng tộc, tông môn gọi trung tam thế lực lớn, nghĩ đến 5 vạn năm trung hao phí tâm lực nhân lực cũng sẽ không thiếu. Tán tu hối không phải gia tộc, tông môn đối với tán tu cũng không có để ý chế quyền, bọn họ quản hạt là thành trì, là linh mạch, là mạch khoáng, đem những này nắm ở trong tay, không lo không ai đầu nhập vào. Tán tu muốn gia nhập trong đó, tự do cũng sẽ không giống Hà Miu Miu trong tưởng tượng như vậy giảm bớt. Bên trong nhiệm vụ đều dựa theo tu vi đến tuyên bố, gia nhập trong đó, hàng năm có nhất định ngạch độ nhiệm vụ tất yếu làm được, có linh thạch, đan dược, phù lục, pháp khí chờ các loại bảo vật phần thưởng. Như làm xuống nhiệm vụ có sánh dư thời gian, còn có thể ấm thực lực cùng đang quản sự cảm nhận chung địa vị, nhận tương đối bí ẩn hoặc là khó khăn khá cao nhiệm vụ. Phần thưởng cũng điểm số xứng nhiệm vụ phần thưởng muốn cao. Nếu là hoàn thành phân phối nhiệm vụ hậu, không nguyện ý làm tiếp sự, cũng có thể tự hành lịch lãm. Gia nhập tán tu hối duy nhất cứng nhắc yêu cầu, liền là không thể cùng hoàng tộc, tông môn có bất kỳ liên hệ, phổ thông kết bạn cũng không được. Muốn rời khỏi tán tu hối cũng rất đơn giản. Giúp làm một kiện tương đối khó nhiệm vụ trở về giao tiếp một phen, liền có thể tùy thích rời đi. Là lấy tán tu hối đặt chân mấy vạn năm tại tu sĩ trung vẫn là khen ngợi chiếm đa số. Hà Miu Miu phỏng chừng chính là 2 tháng này bị hồ bất không trộm đi phá giới châu, mới bắt đầu lòng người bàng hoàng oán giận liên tục. Bất quá nghĩ đến có bao nhiêu năm xây dựng ảnh hưởng, nhiều năm thi ăn tạm thời còn sẽ không gợi ra cái gì bắn ngược. Thêm quần tiên đại hội liền muốn bắt đầu tổ chức, tán tu hối chẳng sợ ăn khó chịu mệt cũng sẽ không ở loại này việc trọng đại trước huyên quá mức. Thương Lan kỷ sự chung còn có một chút đồn đãi bí văn, bất quá có thể viết đang khắp nơi đều có thể mua được ngọc giản chung, nghĩ đến cũng không phải cỡ nào chân thật. Hà Miu Miu chỉ là nhoáng lên một cái tức qua. Nàng nghĩ biết được là Thương Lan giới cùng Thanh Lang giới đến tột cùng có thuộc về hay không tại Thượng Hạ giới quan hệ. Như Thanh Lang giới cũng không phải thuộc sở hữu tại Thương Lan giới, nàng chính là bị truyền tống có sai lầm, vô tình đi tới nơi này, như vậy liền có không thể quay về khả năng. Tỉ mỉ nhìn một vòng. Hà Miu Miu rốt cuộc tại tam thế lực lớn tranh đấu gay gắt mặt sau, thấy được thuộc sở hữu tiểu giới tin tức. Thương Lan giới, tay có Thanh Hoàn, Thanh Lâm, Thanh Lưu, Thanh Ly tứ loại nhỏ giới, 29 mini giới. Có khác Thanh Lang, Thanh Quỳnh Lưu đầy tiểu động ngày, phân biệt thuộc sở hữu tại Hoàng tộc, Âm Dương Tông. Hà Miu Miu khẽ nhích miệng thật lâu không thể rời thần thức. Loại kết quả này tựa hồ ở trong ý muốn, nhưng lại thật sự khiến cho người khiếp sợ. Lưu đầy địa. Thanh lang giới chỉ là đồ sơn thì trong tay tiểu đồng ngày. Suy đoán phân tích nhiều năm như vậy, nàng còn tưởng rằng thanh lang giới ít nhất cũng là bị nuôi dưỡng đến hữu dụng. Kết quả chỉ là nhân gia lưu đầy động thiên, ngay cả mini giới đều không tính là. Xem Ngọc Giản Trung ghi lại, sớm ở 2 vạn năm trước, thanh lang động thiên liền bị luyện chế ra đến thiên đạo hạn chế tại kim đan kỳ. Cho đến hôm nay, đồ sơn thì còn tại nô dịch những này từ tháp sông ra đến tu sĩ. Hoặc làm nô tỳ, hoặc cách chức làm mạch khoáng khổ dịch, sấm tháp tu sĩ đan điền thức hải đều bố trí ấm ký, không được thoát thân tại hoàng tộc. Khó trách về trường phong, dược lão cũng không chịu sấm tháp. Nhất định là ban sơ lưu đầy tu sĩ lưu lại tin tức bị bọn họ tìm đến. Hà Miu Miu không khỏi nhớ tới Tương Mộc Lâm tại nàng hỏi ngoại giới thì kia có vẻ ánh mắt thương hại, trong lòng có chút nặng nề. Hà Miu Miu lật ra trên người hắn ngọc bài, nghĩ đến đường xa lời nói, muốn xuyên qua hai giới trừ ra vượt giới truyền tống phù, còn có bố trí xuống trận pháp lệnh bài, nghĩ đến này khối chính là hắn hồi thương lan giới gì đó. Gì? Sao nát? Hà Miu Miu chỉ thấy một đạo vết sách từ đầu tới đuôi đem ngọc bài phân thành hai bên, nhưng lại chưa từng triệt để tách ra. Lúc trước không biết văn tự, hiện tại cũng có thể nhìn xem đã hiểu. Âm Dương Tông ngoại môn quả thật là này giới tông môn đệ tử. Chẳng lẽ ta bị truyền đến nơi này cùng ngọc bài có liên quan? Hà Miu Miu trong tay màu vàng ngọn lửa chợt lóe, nhất thời đem ngọc bài thiêu hủy. Mặc kệ có quan hệ hay không, cũng không tốt lưu lại trong tay, ai biết này giới hay không có cái gì tra xét thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, nàng trong lòng có chút sầu dĩ, nhìn thành thành thật thật ngồi xổm trước giường, nhìn chằm chằm cửa bất động con mắt bạch hoàn, Hà Miu Miu thở dài, vẫn là ngươi tốt. Ngốc ngốc ngốc, cái gì đều vô dụng bận tâm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Còn phàm đan. Hà Miu Miu bình tâm tĩnh khí một trận, mới bỏ qua trong lòng phiền muộn, nhìn và lơ tê. Yêu thú rõ giải và giao thông. Và lơ tê. Linh thực đổ lục và giao thông. Cùng với và lơ tê. Phương Tây bản đồ và giao thông. Những này đối với tu sĩ mà nói đều rất dễ nhớ, khắc ở thức hải cũng sẽ không quên, dùng một nén nhang liền toàn bộ xem xong nhớ rõ. Nàng không tính toán liền tại khách sạn ở lại một tháng, cho dù có bạch hoàn theo cũng không thể ngăn cản nàng muốn chung quanh đi dạo tâm. Dựa theo phương Tây bản đồ đến xem, lưu lại tiên thành vị trí dựa vào nước dựa vào tiêu diêu thành chung quanh sơn lâm liền đủ nàng nhàn lắc lư một tháng, thuận tiện còn có thể tận mắt chứng kiến xem này giới linh thực yêu thú, hỏi thăm một chút này giới cùng loại còn phàm đan đan dược. Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút do dự đến cùng muốn hay không tham gia quần tiên đại hội. Lấy nàng luyện khí viên mãn tu vi có thể tham gia chỉ có chiến trận, nói thú tứ hội. Trận, nói thú nàng không biết gì cả, như quả thật tiến trường cũng chỉ có tham gia đấu pháp tái. Nhưng nàng vừa ra tay chính là đen đặc tà khí, hiện tại tu vi cao, man đều không giấu được. Nàng tại thanh lang giới gặp gỡ hai danh ngoại giới tu sĩ, phần mình đối đãi tà tu thái độ đều bất đồng. Tương Mộc Lâm là Âm Dương Tông đệ tử, mà tên kia nhìn thấy nàng liền đánh nữ tu, trên người không có truyền tống lệnh bài, cũng không có truyền tống phù, đan dược đều là tại thanh lang giới mua, nhưng là từ chữ vật túi xem ra cũng có thể là thương lan giới tu sĩ. Theo nàng quan sát đường xa cùng thành bên trong rất nhiều tán tu, chữ vật túi không có cái gì đặc biệt văn sức, cùng nàng hiện tại sử dụng trung phẩm chữ vật túi thoạt nhìn cũng kém không nhiều. Mà tên kia nữ tu chứ vật túi, vừa vặn cùng Tương Mộc Lâm sấp xỉ, liền tính không phải đồng nhất tông môn, cũng nên đều là Đông Hải tu sĩ. Rõ ràng đến ở giống nhau, đối đãi tà tu lại là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, Hà Miu Miu lại không dám dễ dàng bại lộ. Vạn nhất Tương Mộc Lâm mới là ngoại tộc, nàng đi tham gia quần tiên đại hội, chẳng phải là mặc cho người xâm lược. thêm nàng tâm tâm niệm niệm muốn lấy được công pháp, đã muốn xuất hiện tại thức hải trong trí nhớ, mong nhiều năm như vậy thật sự có chút nhìn không được. Nàng luôn luôn làm việc tùy tâm, tại có tự do dưới tình huống, rất ít cưỡng ép tự mình đi làm cái gì, lúc này muốn tán công trùng tu chiếm thượng phong quần tiên đại hội ngược lại có vẻ chẳng phải hấp dẫn người. Dù sao cũng là 50 năm một xử lý, bế quan đi ra còn có tham gia lần tiếp theo cơ hội. Làm xuống quyết định hậu, nàng liền tính toán đi ra ngoài tìm kiếm phụ trợ tán công đan dược. Đợi đến đường xa từ biên thành trở về, nàng liền đem bạch hoàn trả cho hắn, chính mình tìm cái sơn lâm bế quan. Muốn tán công cũng không phải nhường linh lực từ đan điền tản ra đi liền có thể thành công, như vậy chẳng những hội tẩu hỏa nhập ma, còn có khả năng tại linh lực hỗn loạn chung nhường đan điền kinh mạch thoát phá. An toàn tán đi tu vi cần dùng phụ trợ đan dược, nhường linh lực hóa làm phổ thông khí tức, một thân tu vi sẽ ở bất chi bất giác biến mất. Tại thanh lang giới còn phàm đan kỳ thực là một loại độc đan, phần lớn tu sĩ mua viên thuốc này đều là không có hảo ý, định dùng tại cầu gia trên người. Hà Miu Miu một thân nguyệt bạch lụa mỏng, không nói tiên khí phiêu phiêu, coi như là tuổi thanh xuân giai nhân. Nhưng nàng biết trên ngã tư đường lui tới tu sĩ ánh mắt, cũng không phải là bởi vì nàng hảo xem, mà là bởi vì phía sau ba bước một nhảy cự thỏ. May mà nàng da mặt cũng không tính mỏng, bị nhìn lâu dĩ nhiên là thói quen. Tại thật cao mũi nhọn trong kiến trúc xuyên qua chén trà nhỏ, nàng mới tìm được một gian trạm khắc có đan dược bình cửa hàng. Vì để tránh cho bạch hoàn giống hôm qua như vậy, đem nhân ra cửa tiệm cho chặn lên, nàng đứng ở cửa vẻ mặt nghiêm túc, hướng tới nó lại là cảnh cáo lại là truyền âm, nhưng nó tất yếu chờ ở cạnh cửa không được nhúc nhích. May mà bạch hoàn đích xác giống đường xa lời nói, mặc dù có chút ngốc, nhưng đơn giản chỉ lệnh vẫn có thể đủ nghe hiểu. Tại Hà Miu Miu cẩn thận mỗi bước đi bước vào cửa tiệm thì nó còn dùng kia si ngốc trong mắt nhìn chằm chằm nàng, vẫn chưa đi theo vào. Hà Miu Miu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền gặp một danh luyện khí viên mãn cùng tuổi nữ tu nghênh tiến lên đến, hướng nàng ôm quyền hành lễ. Đạo hữu bình an. Hà Miu Miu đồng dạng hành lễ, lẫn nhau hàn huyên, bị dẫn vào phòng chung ngồi xuống. Hôm nay đạo hữu đến là muốn mua đan dược, vẫn có bảo vật buôn bán. Nữ tu thái độ ôn hòa, cùng thanh lang giới tiếp đãi khách hàng quản sự cũng kém không nhiều, nhường Hà Miu Miu thiếu đi vài phần thấp thỏm. Xin hỏi đạo hữu quý tiệm nhưng có phụ trợ tán công đan dược? Còn phàm đan a, có. Chúng ta tiên linh phường, từ dưới phẩm đến siêu phẩm còn phàm đan đều có. Nữ tu nói được cực kỳ tự nhiên, nhường Hà Miu Miu thoải mái hơn một ít. Nếu cũng gọi còn phàm đan kia hơn phân nửa cùng thanh lang giới một dạng đều là tam giai đan dược, Hà Miu Miu cũng không cần lại nhiều hỏi. Thỉnh đạo hữu lấy một thượng phẩm còn phàm đan, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Nữ tu nhẹ nhàng cười, nhường nàng chờ một lát, vẫn chưa lập tức nói ra giá cả, mà là sau khi tiến vào viện, nghĩ đến là lấy đan đi. Hà Miu Miu âm thầm cảm thán, còn phàm đan tại thanh lang giới không dễ tìm, mà nơi này tùy thích một nhà liền có thể mua được. Còn có trị liệu thức hải đan dược, tại thanh lang giới có thể làm cho cao giai tu sĩ đoạt bể đầu, ở trong này cũng chỉ làm luyện khí kỳ luận đạo hội phần thưởng. Thật sự là cách biệt một trời. Nữ tu rất nhanh đi ra, đem một cái màu trắng bình nhỏ đưa cho nàng, đạo hữu xem trước một chút. Chúng ta tiên linh phường thành đan, so với tiêu diêu thành đại đan phường đều không kém. Hà Miu Miu mở ra vừa thấy quang quyển rõ rệt, dược hương nhu hòa nồng đậm, thật là luyện đan cao thủ sinh ra. Xin hỏi đạo hữu, này một bao nhiêu linh thạch? Nàng biết nữ tu ý tứ, trước nhìn gì đó tốt. Lại nâng giá cách liền không tốt đi xuống nói. Nữ tu quả nhiên cười đến rất có, gian thương, phong phạm. 2.500 linh thạch. Hà Miu Miu tâm bắt đầu tích huyết. Nàng biết liền tính nữ tu hư báo, cũng nhiều lắm bỏ thêm kia 500 chi sổ, 2 thiên linh thạch là khẳng định trốn không thoát. Nàng trong túi đựng đồ tổng cộng 13.400 xuống phẩm linh thạch, tại mua kia ngũ mai ngọc giản khi dùng hết 1.000, tại khách sạn thuê 3 ngày dùng hết 300, lúc ấy liền cảm thấy này giới giá hàng cực cao, không nghĩ đến cao đến loại trình độ này. Một tam giai thượng phẩm đan dược, liền muốn 2 thiên linh thạch, nàng kia trên người xuống phẩm linh thạch tổng lại cũng chỉ 5-6 viên đan dược. Vừa cảm giác mình giàu có lên, Hà Miêu Miêu cảm giác tâm mạch bị cự thỏ đạp qua, thoáng chiều đau. Bất quá còn phàm đan không thể không mua, tử mệnh có kè mặc cả một phen, nữ tu rốt cuộc làm ra một bộ, ngươi lợi hại, bộ dáng bất đắc dĩ thu hồi 2 thiên linh thạch, khách khách khí khí đem nàng đưa ra môn. Ai? Bạch Hoàn, chúng ta muốn hay không ra khỏi thành nhặt chút linh thảo tiền lời? Xuẩn con thỏ đen u con mắt nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu, ngô ngơ cứ, không có phản ứng gì. Ta đã nói với ngươi cái gì kình? Hà Miêu Miêu cảm giác mình đều bị mang ngu xuẩn, bước chân một chuyển hướng tới cửa thành đi, gặp con thỏ một nhảy nhảy dựng theo sát phía sau, đổ có một loại mạc xanh cảm giác an toàn. Quả thật là ngu xuẩn, theo cái cùng cảnh giới yêu thú, còn cảm thấy an toàn. Hà Miêu Miêu cảm thấy có chút buồn cười, nhìn con thỏ cố gắng hướng chính mình nhảy đến, mới tới nơi đây thấp thỏm cũng bị tách ra không ít. Trải qua cửa thành thì kia mịt mờ thần thức lại từ nàng cùng Bạch Hoàn trên người lướt qua, Hà Miêu Miêu đã ở đường xa trong miệng biết được, tán tu hối tại mấu chốt đại hình thành trì an bài, đều là thay đổi thần tu sĩ. Lưu lại tiên thành đúng lúc là một trong số đó. Thay đổi thần kỳ. Thật sự là làm người ta hướng tới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Quyết định. Đứng lại. Đem chữ vật túi giao ra đây. Lưu lại ngươi cùng ngươi. Linh sủng một mạng. Hà Miêu Miêu nhìn trước mắt mắt lộ ra hung quang dâu dài trung niên nam tu, nhìn không được thầm kêu xui xẻo, xem ra thương lan giới tán tu cũng là muốn đánh cướp. Nam tu luyện khí viên mãn, khí tức so nàng thâm hậu quá nhiều, cách trúc cơ kỳ đều chỉ có nửa bước xa. Hắn mặc nhất giai siêu phẩm màu xám pháp bào, kiểu dáng cực kỳ đơn giản, thoạt nhìn lại bất phàm. Trong tay đoạn kiếm cũng là nhất giai siêu phẩm, nhường Hà Miêu Miêu có chút bực mình. Này thương lan giới đánh cướp, đều so nàng xuyên thật tốt dùng thật tốt, cái gì thế đạo? Thân gia đều giàu có như vậy, làm chi còn nhìn chằm chằm nàng loại này người nghèo không buông. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Vô nghĩa thật nhiều. Hà Miêu Miêu khí thế một chướng, tế xuất mị ảnh phi thân lên. Hai tay đặt ở trước ngực nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, màu đen tà khí như xương, liễu diệp cách truy thủ mang theo âm u lam quang mang điện quang hỏa thạch tại bay về phía trung niên mặt. Trung niên mắt lộ ra khinh thường, hiển nhiên xem không hơn nhất giai thượng phẩm pháp khí, ngay cả phòng ngự vòng bảo hộ đều chưa từng tế khởi, ốm rồng vung lên đem đoạn kiếm xâm nhập giữa không trung, nhất thời chia ra làm chín đạo bạch quang từ bốn phương tám hướng đem Hà Miêu Miêu vây quanh. Bọn họ thân ở địa phương chính là Hà Miêu Miêu lúc mới tới sơn lâm, nàng mới tới gần thác nước, liền gặp gỡ người này tìm tới cửa. Hai người đấu pháp dư ba, đem thủy đàm bên bờ đá vụn chấn đến mức bốn phía tung bay, Hà Miêu Miêu càng đánh càng cảnh giác, người này kiếm pháp tinh diệu, căn bản không phải thanh lang giới những tán tu kia có thể so. Hắn từng chiêu từng thức đều đem kim hệ linh khí phát huy đến mức tận cùng cùng linh căn, pháp khí đều cực kỳ phù hợp, nhường Hà Miêu Miêu ăn vài cái ám khuy. Khinh địch. Trong lòng nàng có chút ảo não. Không nên tại xa lạ đại giới như thế kiêu ngạo, thanh lang giới cùng giai có lẽ có thể tùy ý nàng xâm lược, khả thương lan giới các loại chiêu thức bí thuật, không phải không có chương pháp gì nàng có thể dễ dàng bài trừ. Trong cơ thể linh lực không ngừng tiêu hao, nàng tuy rằng thăm dò đối phương chiêu thức, lại tìm không thấy sơ hở nhược điểm, chậm rãi đang ở hạ phong, chỉ có thể phòng ngự không thể phản công. Hà Miêu Miêu biết không có thể đánh lại đi xuống, thu hồi mị ảnh, nháy mắt tế xuất hạt đậu lớn nhỏ hoàng diễm chợt lóe nhập vào không hề phòng ngự trung niên cánh tay trái, thời gian nháy con mắt liền đem này liên quan chữ vật túi, một đạo đốt thành cho bụi. Nàng bất chấp đáng tiếc, đem đấu pháp dấu vết thanh lý một phen, xả Bạch Hoàn lỗ tai nhanh chóng ly khai nơi đây. Hà Miu Miu ngồi xếp bằng ở vừa mới sáng lập động phủ trung, dựa vào mềm nhũn Bạch Hoàn, một tay ôm chặt to lớn thỏ đầu, niết thật dài tai thỏ ngẩn người. Nơi này cách Lưu Lại Tiên Thành không xa, xem như ngoại ô cử ly, liên sơn ngoài rừng vây cũng không tính là. Có thể ở nơi đây gặp phải tu sĩ, thực lực tự nhiên cũng không coi là nhiều cường. Nhưng liền là như thế, nàng cũng thiếu chút bại với đối phương tay. Nàng cũng không cảm thấy mất mặt, thậm chí ẩn ẩn có chút hưng phấn, gặp mạnh thì cường, nàng chưa bao giờ là yếu đuối tính tình. Lúc này tâm tình không tốt, bất quá là vì trong lòng kia một tia chưa từng bị phát giác tự phụ, nhưng nàng nhớ tới có chút nghĩ mà sợ. Phía sau lại nguyễn lại ấm áp xúc cảm, nhường Hà Miu Miu tâm dần dần bình phục lại, nghĩ đến người nọ kiếm pháp, nàng cảm giác mình chút cơ hậu cũng nên tìm thượng một môn đứng đắn chiêu thức, tổng không có khả năng vẫn dựa vào gì hỏa đối địch. Dù sao cũng là ngoại vật, không thể quá mức nể trọng. Kịch chiến một hồi, Hà Miu Miu có chút mỏi mệt, ngoại thành linh khí không thể so thành trì trung kém, ngược lại tươi mát tự nhiên, khiến cho người không tự chủ được liền nhắm mắt lại, muốn chìm vào trong khi tu luyện. Nàng không có cố ý vận chuyển công pháp, chỉ làm cho thể xác và tinh thần triệt để trầm tĩnh lại, đắm chìm đang dần dần hắc ám, an tĩnh lại sơn thủy tại. Còn phàm đan đã muốn tới tay, dù sao cũng muốn tán đi một thân tu vi, tu luyện nữa cũng là không tốt. Hà Miu Miu chỉ muốn cho đã nhiều ngày tâm tự phập phồng triệt để bình tĩnh trở lại, vì bế quan chuẩn bị sẵn sàng. Một tháng thời gian chói mắt mà qua, Hà Miu Miu còn tại trong núi đi dạo. Tuy nói linh thảo linh quả đều không thấy, còn gặp gỡ hai lần yêu thú tập kích, nàng lại không có trở về thành cư trụ, bởi vì khách sạn thật sự là quá mắc. Nàng chỉ ngẫu nhiên vào thành mua chút ngọc giản đến xem, ngược lại là lý giải đến không ít tin tức, tỉ như nàng lo lắng trong tay thanh lang đồng thiên linh thực bán không được, cũng chỉ bất quá là suy nghĩ nhiều. Thương lan giới khả đi thông không ít tu tiên giới, các loại linh thực đan dược, pháp khí phù lục cũng sẽ không gợi ra ai hỏi nhiều nửa câu. Ngày hôm đó Hà Miu Miu đang tại bên bờ suối ngồi lật xem ngọc giản, đường xa truyền tấn phù liền bay đến trước mắt. Tại tiệm trà lầu hai tiểu gian gặp mặt thì Hà Miu Miu cảm thấy cả người hắn đều có biến thay đổi, như là khí thế càng hung hiểm hơn một ít, thậm chí ẩn ẩn mang theo sát khí. Hà đạo hữu tới rồi. Hắn nhìn đến Hà Miu Miu thái độ ngược lại là như trước, trên người khí thế cũng thu liếm không ít. Nhìn thấy ngốc ngốc Bạch Hoàn, sát khí cũng triệt để tiêu tán. Hà đạo hữu nhưng còn có sự muốn làm. Nếu không có, chúng ta đây liền trước lúc xuất phát hướng Tiêu Diêu Thành. Hà Miu Miu xin lỗi cười, lần này ta liền không đi. Ta có chút chuyện khẩn yếu, chỉ sợ không thể cùng đạo hữu đồng hành. Đường xa có chút kinh ngạc, sợ nàng không biết quần tiên đại hội rầm rộ, hảo tâm khuyên bảo một phen. Nhưng Hà Miu Miu đã làm xuống quyết định, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Việc trọng đại tuy làm người ta hướng tới, nhưng chung quy 50 năm một hồi tổng có cơ hội tiến đến. Mà trên người nàng tà khí, còn có kia khiến người ta rét cấm chế, lại là không thể trì hoãn nữa. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không hề khuyên nhiều. Hà đạo hữu vạn sự cẩn thận. Đa tạ con đường hữu, cũng chúc đạo hữu tâm tưởng sự thành. Đường xa đứng dậy, chuẩn bị mang theo Bạch Hoàn rời đi. Nhưng vô luận như thế nào kêu to, liên lụy, Bạch Hoàn từ đầu đến cuối không chịu động. Này! Này khả tại sao là hảo? Đường xa có chút nóng này, lại có chút ngượng ngùng, vô luận như thế nào nếm thử, xuẩn con thỏ đều nhìn chằm chằm Hà Miu Miu không theo hắn đi. Hà Miu Miu mí mắt liên tục chiều chiều. Nàng một tháng này cũng không như thế nào chiếu cố Bạch Hoàn, ngẫu nhiên mang theo nó đi thác nước tắm rửa lông, đánh chết hai đầu yêu thú nướng chín hậu, cũng chỉ cho nó phân hai khối thịt. Hơn phân nửa thời gian vẫn là dựa vào nó làm thịt điếm, xoa bóp trưởng lỗ tai thưởng thức, còn chê cười nó xuẩn tới. Vì cái gì sẽ không chịu đi đâu. Sớm biết rằng liền không cho nó tẩy lông, không cho nó ăn nướng thú thịt. Cái kia. Hà đạo hữu, nếu đã có duyên, không nên, không nên. chính là tạm thời. Vậy cũng không được. Hà Miu Miu tuy cảm thấy xuẩn con thỏ tại bên người, cũng không như vậy chán ghét. Bất quá chính mình là muốn bế quan tán công, không hề tu vi thời điểm, nàng cũng sẽ không nhường bất cứ nào vật sống tiếp cận chính mình. Ai, được rồi. Kia Hà đảo hữu đi trước, đóng cửa, ta đợi một hồi lại rời đi. Hà Miu Miu hướng đường xa ôm quyền cáo từ, sờ sờ xuẩn con thỏ đầu, ra tiệm trà chuẩn bị đi trận pháp cửa tiệm mua phó cao giai trận bàn. Nàng chuẩn bị đi trước tới gần trong vây tiểu núi hoang. Chỗ đó linh thực bất phong, không có nước nguyên, yêu thú tu sĩ cũng sẽ không đi. Chính thích hợp sáng lập đồng phủ bế trưởng quan. Nhưng của nàng trận pháp tạo nghệ thật sự không thể ngăn cản bất cứ nào công kích, chỉ có thể hoa giá cao mua trận bàn đồ cách an lòng. Tại trong cửa hàng cùng quản sự ra giá hồi lâu, mới dùng 10 cái trung phẩm linh thạch đổi được một bộ cấp 2 siêu phẩm phòng ngự, ngăn cách khốn sát trận bàn. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Nhiều ra đến linh lực. Hà Miu Miu tới tiểu núi hoang, rất nhanh sáng lập ra rộng lớn đồng phủ, bởi vì lần này bế quan thời gian chắc chắn sẽ không ngắn, nàng còn mua thoải mái đệm, không ít thức ăn nước uống đặt ở trong túi đựng đồ. Nàng đang chuẩn bị đi vào sửa sang lại một phen, lại tổng cảm thấy phía sau có cái gì nhìn mình chằm chằm, nhìn không được bước chân một ngừng. Vô luận nắm rõ mật thám đều không có bất cứ nào không thích hợp địa phương. Không có yêu thú tung tích hòa khí tức, cũng không có tu sĩ nhìn trộm. Nàng nghĩ thầm theo lý thuyết chính mình tu vi không cao, ăn mặc cũng không giàu có, như thế nào cũng không có khả năng gợi ra chút cơ kỳ hoặc lên tu sĩ chú ý. Khả luyện khí cùng giai ẩn nấp thuật lại là cường đại, nàng cũng không đến mức không phát hiện ra được. Chẳng lẽ linh giác ra sai? Hà Miu Miu này ý tưởng vừa lộ đầu, lại trực giác khả năng không lớn. Tại đường xa trong lúc vô ý nói đến hồ bất không linh giác kinh người, cùng yêu thú không khác thì nàng liền cảm giác mình khả năng cũng là loại tình huống này. Nhiều năm như vậy chưa từng có sai lầm, thuyết minh phía sau vốn là có tất nhiên. Hà Miu Miu thu hồi mị ảnh, lập tức buông tay vừa mới sáng lập tốt đồng phủ, hướng tới càng thêm hoang vu phương hướng bước vào. Chẳng sợ chu vi linh khí mỏng manh chút, nàng cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể ném đi phía sau như ẩn như hiện theo dõi là được. Chạy như bay ước chừng nửa nén hương, nàng mới phát giác được cảm thấy buông lòng, phía sau bị nhìn thẳng cảm giác khó chịu rốt cuộc biến mất. Lại tế xuất mị ảnh, dọc theo ẩn nấp vách núi mánh đánh một trận, sáng lập ra cùng vừa mới không xê xích bao nhiêu đồng phủ đến. Hà Miu Miu tại phủ cận dạo qua một vòng quen thuộc lộ tuyến, mới tiến vào đồng phủ chung lấy ra trận bàn. Cấp 2 siêu phẩm trận bàn có thể ngăn cản trúc cơ viên mãn cường công, nhưng nếu là kim đan kỳ thuận tay vài đạo pháp thuật liền có thể công phá. Hà Miu Miu không mua tam giai trận bàn, không chỉ là bởi vì quá đắt, mà là bởi vì lấy nàng tu vi không cần dùng. Bất quá là luyện khí kỳ tu sĩ, nào có kim đan kỳ sẽ mạc danh kỳ diệu đến lầm nàng tu luyện bế quan đâu. Thậm chí mua cấp 2 siêu phẩm, phòng đều không là trúc cơ tu sĩ, mà là có khả năng đụng tới yêu thú cấp 2. Về phần tam giai cùng với lên yêu thú, cũng đã có linh trí, sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ nàng này nhét vào kẽ răng đều ngại thịt thiếu tiểu bối. Trận bàn mỗi khởi động một ngày, liền cần 5 khối linh thạch, Hà Miu Miu chính mình cũng không biết lúc này bế quan cần bao lâu, cũng không biết trên tay linh thạch hay không đủ. Tán công chỉ cần một ngày, nhưng tán công sau thẳng đến trùng tu trở lại luyện khí trung kỳ trước, nàng tuyệt đối không dám dễ dàng xuất quan. Cho nên mua được đồ ăn chứa đầy túi nước, còn có tích cốc đan đều bị không ít. Trên tay nàng một vạn làm xuống phẩm linh thạch, có thể cung trận bàn khởi động 5 năm có dư, cũng không biết đến thời điểm có thể hay không trở về luyện khí trung kỳ. Linh quang chợt lóe, trận bàn dâng lên một tầng vô hình vòng bảo hộ, đem toàn bộ động phủ từ ngoài đến trong toàn bộ bao vây lại, nhường Hà Miu Miu có cảm giác an toàn. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lấy ra còn phàm đan, nổi tại giữa không trung chờ đợi bình tâm tĩnh khí mới dùng. 20 năm đến tu luyện, liền muốn tại hôm nay nước chảy về biển đông, hóa thành thế gian bình thường nhất khí tức, tiêu tán ở trong vô hình. Nàng có phiền muộn, có chờ mong, nếu không có nửa phần không tha. Làm huyết dẫn tu luyện công pháp, cho dù là huyền bập trung phẩm, cũng vô pháp nhường nàng sinh ra từng chút một lưu luyến. Loại công pháp này sinh ra tu vi, vốn là nên sớm tán đi. Hà Miu Miu đầu tiên là tâm huyết bành bái, theo một hít một thở dần tỉnh táo lại, làm cho trái tim tự bình tĩnh đến không có một gợn sóng, lại không vì thức hải và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Hưng phấn cũng lại không vì và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Tức giận. Thần thức tác động nổi tại trước người còn phàm đan, hít sâu một lát, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Hà Miu Miu cảm giác được còn phàm đan hóa thành dược thủy, từ trong miệng chảy vào tứ chi bách hài, chảy vào kinh mạch đan điền, trên người linh lực như là nổ oanh, táo bạo cổ động khởi lên. Trong cơ thể không có cảm giác đau đớn, chỉ có linh lực không ngừng làm nhạt, không ngừng tiêu tán bất lực. Nàng biết mình đang dần dần thối vì phàm thể, từ luyện khí viên mãn đến luyện khí 12 tầng, rồi đến luyện khí 9 tầng, 6 tầng. Tu vi càng ngày càng thấp, trong đan điền linh lực đoàn nhanh chóng biến tiểu thay đổi ảm, kinh mạch vẫn là bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rồng qua cứng cỏi, bên trong cũng đã sắp khô cằn. Luyện khí 5 tầng. Lại ngã xuống đi, tựa như đồng tu tiên giới trí nhi hài đồng, chỉ còn lại luyện khí sơ kỳ tu vi. Hà Miu Miu tâm tự có trong nháy mắt dao động, lại lập tức bị dưới áp chế đi, bình tĩnh nhìn linh lực giảm bớt, cuối cùng đã tới luyện khí 1 tầng. Nhanh! Nàng đã làm hảo chuẩn bị, cuối cùng một tia linh lực hình như có lưu luyến, không nghĩ dễ dàng tán đi. Chính như cùng 20 năm trước, linh khí quang điểm không tình nguyện chui vào nàng trong cơ thể bình thường. Hà Miu Miu chờ đợi, tại dược tính triệt để luyện hóa hoàn tất đồng thời, kia tia linh lực cũng rốt cuộc hóa làm vô hình khí tức triệt để biến mất không thấy. Nàng giật giật tay chân, chỉ thấy trầm trọng mà chậm chạp. Theo linh lực tiêu tán, nàng có thể cảm giác được quanh mình áp lực, ngoại giới linh khí với nàng mà nói không có ngày thường chậm rãi, ngược lại trầm trọng không chịu nổi. Thuế vì phàm thể, Hà Miu Miu thần thức không thể lại tham đi vào trong cơ thể, thức hải triệt để phong bế, rốt cuộc quan sát không được tình huống bên ngoài. Nàng thực không có thói quen. Như là chợt mù đối biết rõ vô hại hoàn cảnh, như cũ có loại khó có thể chịu đựng cảm giác nguy cơ. Hà Miu Miu không ngừng yên lặng an ủi chính mình, mất trọn một nén nhang mới để cho nhanh chóng nhảy lên tâm tại hít sâu tại dần dần bình phục lại. Và lờ tờ, nguyên thủy chân kinh và giao thông, đệ nhất trọng công pháp, sớm đã bị nàng nhớ thuộc lầu đọc lầu lầu. Đợi cho tỉnh táo lại, nàng nửa khắc đều không nguyện chậm trễ, lập tức hết sức chăm chú chìm vào công pháp bên trong, bắt đầu dựa theo cùng và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông, hoàn toàn khác biệt khẩu quyết, hấp dẫn quanh mình linh khí. Lại một lần nữa trải qua dẫn khí nhập thể. Hà Miu Miu không có năm đó khẩn trương, nhiều năm tu luyện, những này trình tự sớm đã trở thành thói quen, hấp dẫn linh khí, hóa thành tự thân linh lực, bất quá một lát, liền thuận thuận lợi lợi đem bốn màu linh khí quang điểm hút vào trong cơ thể. Ngoại giới linh khí vừa vào thể, nàng liền lập tức mặc niệm công pháp, dựa theo ghi lại quý tích tại kinh mạch huyệt vị trung vận chuyển. Của nàng rất nhiều huyệt vị cũng đã mở ra, lúc này tu luyện. So nàng tưởng tượng tốc độ nhanh hơn. Vì củng cố, Hà Miu Miu lần lượt đè ép, lần lượt chiết xuất, nhường linh lực hảo hảo tại trong kinh mạch vận chuyển, nhường bản năng triệt để quên và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông, quý tích đối và lơ tê, nguyên thủy chân kinh và giao thông, bắt đầu quen thuộc. Oanh, quen thuộc thanh âm tại thức hải vang lên. Hà Miu Miu không tự chủ được nhích lên khóe miệng. Luyện khí một tầng. Nàng không chút do dự đem thần thức chìm vào trong cơ thể, đầu tiên thấy, liền là lúc trước cấm chế chỗ ở địa phương, đã theo còn phàm khi linh lực cùng tiêu tán. dị hỏa như cũ chiếm cứ ở bên trong, bị bốn nho nhỏ linh lực đoàn vây quanh, cảm ứng được Hà Miêu Miêu thần thức, nhẹ nhàng nhảy một chút, lại quay về bình tĩnh. Linh lực đoàn tinh thuần vô cùng, bên trong không có chút nào tạp chất, thậm chí so từ trước càng thêm ngưng luyện thông thấu. Hà Miêu Miêu còn không kịp cao hứng tà khí biến mất, liền thấy một cổ lam sắc linh lực từ kinh mạch chậm rãi quay về đan điền, lại cùng kia bốn linh lực đoàn hỗ trợ lẫn nhau vây quanh ở cùng nhau. Thủy linh lực, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lão thiên xem ta tên thỉnh cầu nước sốt ruột cho điều xinh đẹp căn? Hà Miêu Miêu nghi hoặc không thôi, thần thức tham đi vào này trong, phát hiện ngũ sắc linh khí đoàn cực kỳ phù hợp, không có nửa điểm đột ngột chỗ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Bạch Hoàn. Đan điền khác thường cũng không phải là cái gì khiến cho người cao hứng sự. Hà Miêu Miêu thần thức như cũ duy trì luyện khí viên mãn ngưng thật, khả tham khắp cả người trong kinh mạch phế phủ, vẫn không thể nào phát hiện bất cứ nào không ổn. Theo ngoại giới linh khí gia nhập, thủy linh lực cũng giống như còn lại bốn màu linh lực tại kinh mạch thong thả du tẩu. Linh lực tinh thuần vô cùng, hơn nữa có loại cảm giác quen thuộc như ẩn như hiện, giống như là không có âm tà, không có dơ bẩn tà khí. Hà Miêu Miêu nhìn không được dừng lại công pháp, từ trong túi đựng đồ lấy ra chắc linh châu, nắm trong tay chờ đợi hào quang sáng lên. Kim, hồng, xanh biếc, hoàng, vẫn là bốn màu. Rõ ràng liền không có xinh đẹp căn. Đây là tình huống gì? Hà Miêu Miêu cảm thấy đầu đều muốn nổ, loại trừ tà khí, thế nhưng làm ra một đoàn thủy linh lực đến. Tà khí, thủy linh lực. Hà Miêu Miêu cảm giác mình bắt được cái gì? Tà khí thuần âm, mà nước cũng thuần âm, ngũ hành tướng sinh. Chẳng lẽ tại công pháp vận chuyển thì khí âm tà bị luyện hóa thay đổi mới được thủy linh lực? Hà Miêu Miêu lại tham nhập thần nhận thức, trong đan điền lam sắc linh lực đoàn cùng tứ hệ linh lực không có nửa phần khác biệt, giống như là theo linh căn tu luyện ra được bình thường. Làm thần thức tham đi vào trong đó thì linh lực đoàn không hề phản kháng, cùng tự thân như cũ có loại tâm thần tương liên, vốn là thuộc sở hữu tại tự thân quen thuộc. Nguyên thủy chân kinh. Hà Miêu Miêu rút về thần thức, nhìn không được lắp bắp có từ, vô luận kia thủy linh lực có phải hay không tà khí biến thành, đều cùng công pháp thoát không ra quan hệ. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm cấp công pháp? Có thể bịa đặt. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như thế. Từ khí âm tà trung tinh luyện mà ra linh lực, sẽ cùng tứ hệ linh lực tướng sinh mà thành, tức thành nàng trong cơ thể thủy linh lực. Không có một hệ linh căn có thể trực tiếp sinh ra linh lực, công pháp này so nàng tưởng tượng còn muốn huyền diệu. Chẳng lẽ là địa giai siêu phẩm hoặc là thiên giai công pháp? Hà Miêu Miêu tâm đập bịch bịch, thủy linh lực vững vàng huyền phù trong đan điền, nay ngũ sắc linh lực lẫn nhau giao ấm, thoạt nhìn thập phần hài hòa. Đi đến linh khí nồng đậm thương lan giới, nàng mới biết. Linh căn cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, căn bản không có ngũ linh căn kém nhất, đơn linh căn tốt nhất chi thuyết. Tư chất hảo xấu, mang xem linh căn tinh thuần trình độ. Ngũ hành cân đối ngũ linh căn, như có thích hợp công pháp, trong cơ thể sinh sinh bất tức, tự thành trạng thái, tu luyện không kém gì đơn linh căn, chính là đấu pháp cũng không thua với bất cứ nào công kích thuộc tính linh căn. Nàng lắc đầu, đem những này không nghĩ ra lại để cho nàng tâm loạn gì đó, hết thảy ném đến sau đầu. Luyện khí một tầng tu vi, liền tính công pháp là thiên giai siêu phẩm, hiện tại cũng không phải nên hưng phấn thời điểm. Nàng tỉnh táo lại, rất nhanh nghĩ rõ ràng chính mình tình trạng. Hiện tại mấu chốt nhất, không phải biết rõ công pháp phẩm cấp, cũng không phải nghiên cứu nhiều ra đến lại rõ rệt vô hại thủy linh lực, mà là nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày trở lại luyện khí viên mãn. Và lờ tờ nguyên thủy chân kinh và giao thông huyền diệu vô cùng. Hà Miêu Miêu lại chìm vào tâm thần hậu, thật lâu chưa từng từ nhập định trung tỉnh lại. Công pháp tựa hồ có loại bình phục tâm thần hiệu quả, say mê trong đó thì ngay cả linh lực vận hành đều có vẻ cực kỳ tự nhiên, căn bản không cần lại dùng thần thức dẫn đường, tu luyện như là khắc ở nàng trong lòng bản năng. Luyện khí 2 tầng, luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng. Hà Miu Miu không biết chính mình bế quan bao lâu, cũng không phải là mỗi lần tiến giai nhảy nhót. Chỉ chuyên tâm trầm tại công pháp chung, mỗi một lần vận chuyển tại đều có bất đồng cảm ngộ. Luyện khí 5 tầng. Hà Miu Miu chỉ thấy đan điền ngũ sắc linh lực đoàn nháy mắt chứng đại, so với lần trước tiến giai trung kỳ càng thêm ngưng luyện tinh thuần. Nàng không có mở mắt ra, cũng không có thu hồi thần thức, nhất cổ tác khí hấp thu ngoại giới linh khí tại trong kinh mạch không ngừng vận chuyển tuần hoàn. Tu luyện qua một lần, đả thông kinh mạch huyệt vị căn bản không cần lại trùng kích, mỗi một lần tiến giai đều không có bình chứng cách trở, nước chảy thành sông. Kinh mạch đan điền sớm đã bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng qua một lần, không có bất cứ nào đau đớn cùng cảm giác khó chịu. Hết thảy đều thuận lợi thẳng đến Hà Miu Miu phân ra một tia tâm thần, nhận thấy được trận bàn chấn động, mới chậm rãi thu công mở hai mắt ra. Ai? Một vạn linh thạch cứ như vậy dùng hết. Năm năm dưới, luyện khí 8 tầng, ngược lại là ra ngoài ý liệu. Hà Miu Miu trùng tu một hồi, chỉ dùng đang tu luyện khi chú trọng ngưng luyện linh lực, không cần tiêu phí thời gian đi củng cố vốn là nên có tu vi, là lấy tiến giai so lần đầu tiên tu luyện nhanh rất nhiều. Trận bàn không thể vận chuyển, nàng không thể đang không có cách trở núi thượng bế quan. Nhìn trong túi đựng đồ 10 cái trung phẩm linh thạch cùng một ít thanh lang giới thông huyền động thiên có được đan dược, linh thảo linh quả, Hà Miu Miu quyết định xuất quan đổi chút xuống phẩm linh thạch lại vào núi tiếp tục tu luyện. Trung phẩm linh thạch không thể động, về sau cần địa phương rất nhiều. Thông huyền động thiên linh thực đều chỉ đặc biệt một gốc, ngày sau còn không biết có thể gặp gỡ, cũng không thể bán, nhánh cây này ngay cả tương một lâm đều động tham luyến. Vẫn là tạm thời phóng. Trước đem hạc sơn phái tồn kho bán, còn có những này chiến lợi phẩm, ai cũng không biết có thể đổi đến bao nhiêu linh thạch. Hà Miu Miu sửa sang lại một phen, phát hiện mình có thể bán gì đó cộng lại, tại thanh lang giới ít nhất khả đổi đến một vạn ngũ xuống phẩm linh thạch. Khả tại thương lan giới liền khó mà nói. Năm năm dưới, nàng lại chỉ thấy như là mở mắt nhắm mắt trong nháy mắt. Phía ngoài hoàn cảnh cũng cùng nàng bế quan khi một dạng, không có bốn mùa biến hóa, thậm chí nhắm mắt khi là ban ngày, giờ phút này vẫn là ban ngày. Hà Miu Miu đứng ở động phủ trước cửa, hít một hơi thật dài khí, không khí thanh tân cùng động phủ không lưu thông cảm giác khác biệt, duỗi thân tứ chi, tuy rằng tu vi còn thấp, lại có sống chưa bao giờ thể hội qua thoải mái. Loại này thoải mái, lại chỉ duy trì một cái nháy mắt. Xuân. Bạch Hoàn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cự hình con thỏ chợt phát hiện thân, như là từ trong không khí chui ra, Hà Miu Miu sợ tới mức lui về sau vài bước, hoàn toàn không biết nó vừa mới giấu ở nơi nào. Bạch Hoàn nhất giai viên mãn khí tức thâm hậu, mềm mại bạch lông đã muốn trưởng tốt. Lông bóng loáng đẹp không ít. Trong mắt như cũ giải ra trì độn, chỉ nhìn chằm chằm Hà Miu Miu bất động, không có ác ý. Cũng không có cái gì hảo ý. Hà Miu Miu không dám bởi vì từng nhận thức nó mà khinh thường. Ngươi, ngươi chủ nhân đâu? Đường xa đâu? Hà Miu Miu đứng được tương đối xa, vừa dứt lời lại cảm thấy chính mình hỏi không, ngay cả đi đường cũng sẽ không quẹo vào, ta trông tẩy vào ngươi làm cái gì? Thật sự là bế quan bế hồ đồ. Nàng thần thức còn tại luyện khí viên mãn, quét mắt phạm vi bốn dặm. Không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, đường xa hiển nhiên không ở. Xuẩn con thỏ đi phía trước nhảy nhảy trực tiếp lướt qua Hà Miu Miu, ở sau lưng nàng ba bước xa vị trí dừng lại, một nhảy xoay người xem như rẽ qua khúc ngoặt, nhường Hà Miu Miu mí mắt giật giật. Hà Miu Miu bất đắc dĩ đến cực điểm, gặp nó đích xác không có ác ý gì, đuổi lại không kịp đi, chỉ có thể mặc cho nó đi theo phía sau vào thành. Tìm đến thích hợp cửa hàng, Hà Miu Miu mang mọi người ghé mắt tử mệnh tăng giá, lấy một vạn nhị thiên linh thạch bán sở hữu có thể bán tạp vật này. Tính tính tiến giai đến viên mãn thời gian, cắn răng một cái lấy ra tứ viên cửu thanh ninh tâm đan, một hồi thần đan, lại đổi được lục thiên linh thạch. Nếu là tiết kiệm một chút dùng, tại thanh tỉnh khi không cần trận bàn cảnh giới, bế quan 10 năm không thành vấn đề. Đi thôi. Hà Miu Miu đối với Bạch Hoàn chào hỏi một tiếng, nhanh chóng rời đi thành trì, lại đi đến tiểu núi hoang. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Ở trên đường đánh nước, săn hai đầu nhất giai sơ kỳ yêu thú, Hà Miu Miu mới trở lại bế quan động phủ. Vì không để cho linh thạch tiêu hao quá nhanh, nàng đem cửa động lại làm lớn ra một ít, vừa lúc có thể làm cho Bạch Hoàn ngăn ở bên ngoài cảnh giới. Lại từ bên trong mở một cái lối nhỏ trực tiếp đi thông mặt khác xuất khẩu, chỉ cần có nguy hiểm có thể lập tức xoay người bỏ chạy. Về phần Bạch Hoàn mệnh, nàng căn bản không để ở trong lòng. Này con thỏ tất nhiên khác thường, năm đó vừa mới tiến tiểu núi hoang thì nàng tổng cảm thấy có cái gì theo dõi chính mình, kết quả vẫn không phát hiện bất kỳ tung tích nào, bây giờ nghĩ lại rất có khả năng chính là Bạch Hoàn. Nó có thể ở vô thanh vô tức tại trống giống xuất hiện, nơi nào như là nhất giai viên mãn yêu thú. Hà Miu Miu biết nó là này giới bình thường nhất bất quá nhung thỏ, linh trí vốn là bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt tác dụng. Trừ lấy đến ăn, liền chỉ có thể xem như linh sủng bồi ấu đồng chơi đùa. Nhung thỏ tính tình tốt, năng lực công kích không cường, không có bất cứ nào đặc thù huyết mạch kỹ năng, lại càng sẽ không xuất hiện biến gì. Bạch Hoàn tình huống thật sự quá mức đặc thù. Thức hải bị trọng thương, cố tình còn có thể từ đường xa trong tay đào tẩu theo Hà Miu Miu làm 5 năm trong lúc không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí không ai cho nó săn thực, nó còn sống được hào hào. Ai sẽ tin tưởng nó là phổ thông nhung thỏ? Dù sao Hà Miu Miu là không tin. Hà Miu Miu đem sáng lập thông đạo khi kích xuống đá vụn vung đi, mới tiến vào động phủ mang lên đệm mềm bàn thấp. Đem tích cốc đan túi nước chờ thường dùng vật đặt ở mặt trên, để tu luyện thì phân ra thần thức có thể nhanh chóng lấy đến. Bạch Hoàn tại động phủ cửa ngốc trễ một lát, gặp Hà Miu Miu không có ra tới ý tứ, mới một nhảy tiến vào cửa động, vừa vặn khảm ở bên trong, ngăn chặn ánh sáng bên ngoài. Ngươi hảo hảo canh chừng đi, ta muốn bế quan tu luyện. Hà Miu Miu trong lòng đối với nó lai lịch đã có suy đoán, tuy nói có chút kinh hãi, nhưng càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng. Nàng mặt ngoài không lộ manh mối, như cũ một bộ không kiên nhẫn lại không thể làm gì bộ dáng, vết bỏ ném ra hai máu chảy đầm đìa yêu thú, nhưng nó đói bụng chính mình ăn. Hà Miu Miu không có khởi động trận bàn. Nàng quyết định không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không lãng phí linh thạch, bằng không căn bản duy trì không được 10 năm. Về phần Bạch Hoàn, nếu nó 5 năm này đều không ra tay, về sau cũng sẽ không có cái gì gì động. Nàng bất quá là cái tiểu luyện khí kỳ tu sĩ, như Bạch Hoàn thân phận chân thật quả thật như nàng suy nghĩ, ngón tay đều vô dụng động liền có thể làm cho nàng chết không nơi táng thân, trận bàn như tưởng phòng bị căn bản không có dùng, còn không bằng giả vờ cái gì cũng không biết, thuận theo tự nhiên. Hà Miu Miu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quá nửa tâm thần chìm vào và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông lại hấp dẫn ngoại giới nồng đậm linh khí tại trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển lên. Công pháp vận chuyển đồng thời, Bạch Hoàn giải ra con mắt lóe qua một tia ánh sáng, nháy mắt lại khôi phục lại nguyên dạng. Hà Miu Miu phân ra tâm thần nhiều tại động phủ bên ngoài, vẫn chưa nhận thấy được nó phản ứng. Hà Miu Miu lặng lặng ngồi xếp bằng ở động phủ, như là một tòa tinh trạm khắc nhỏ mài ngọc tượng. Nàng trong cơ thể ngũ sắc linh lực đoàn đã là hỗ trợ lẫn nhau, sinh sinh bất tức. Từ trước tu luyện và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Tuy rằng cũng không quá nhận linh căn hạn chế, khả từ đầu đến cuối khuyết thiếu một vòng công pháp linh căn không phù hợp, luôn luôn thong thả không ít. Mà nay, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh nước. ngũ hành câu toàn hậu, đan điền như là từ có tuần hoàn phổi thiếu sót thủy linh lực xuất hiện, nước tái sinh một kéo còn lại tứ hệ linh lực cùng nhau tăng trưởng. Thêm công pháp cùng thân mình phù hợp, tu luyện quả thực làm chơi ăn thật. Hà Miu Miu đang tu luyện thì trong lòng đối ngũ hành âm dương lại có càng sâu cảm ngộ, thế gian vạn vật cùng này cùng một nhịp thở, đối với này lĩnh ngộ càng nhiều tại ngày sau càng có giúp ích. Ngũ sắc linh lực tại trong kinh mạch lưu chuyển, tứ chi bách hài đều mang theo ấm áp, cùng và lơ tê. Cửu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Chỗ dâm khác biệt, và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Nhưng nàng cả người nóng lên, trong cơ thể như là tẩm đi vào ôn tuyền trung thoải mái được vừa đúng. Luyện khí 9 tầng liền tại vô thanh vô tức tại đột phá, trong cơ thể linh lực tựa hồ còn có đầy đủ. Hà Miu Miu hết sức chăm chú, nhất cổ tác khí tiếp tục nhanh hơn linh khí đi vào thể, ý đồ lại đột phá, nhưng vẫn không thể nào liên tục tiến giai đến 10 tầng. Chậm công ra việc tinh tế, Hà Miu Miu không ngoài ý muốn cũng không mất mát. Nàng biết mình trùng tu đã là cực nhanh, 5 năm tới luyện khí 8 tầng, hiện tại lại thuận lợi tiến vào luyện khí hậu kỳ, cách năm đó tu vi đã muốn không xa, không cần dùng quá mức cấp bách. Hắc ám đồng phủ trung, Hà Miu Miu trên người đã muốn rơi xuống một tầng mỏng bụi đất, nàng lại không có tâm tư phất mở ra. Từ lúc tiến vào luyện khí hậu kỳ, tốc độ tu luyện đại đại giảm bớt, chỉnh chỉnh may mà tu luyện qua một hồi. Nàng cũng biết đây là tình huống bình thường, chỉ có thể chậm lại tâm tính chậm đợi tiến giai báo trước. Đột phá luyện khí thập nhất tầng hậu, Hà Miu Miu phát hiện mình cần linh khí càng ngày càng nhiều, tiểu núi hoang linh khí nồng đậm trình độ đã có chút không đủ, tại tiến giai thập nhất tầng thời kém điểm hậu kế vô lực, tiếp tục tu luyện chỉ sợ cũng khó có đại tiến triển. Năm đó nàng còn cảm thấy cho dù là thương lan giới linh khí mỏng manh chi địa cũng không kém gì lính nam nồng đậm nhất chi địa, tu luyện tới trúc cơ tất nhiên không có vấn đề. Khả đổi qua công pháp hậu, hiển nhiên đã muốn có khác biệt rất lớn, nay tiểu núi hoang linh khí chỉ sợ không đủ để nhường nàng tiếp tục tu luyện. Hà Miu Miu trong coi đan điền quay về trong đó ngũ sắc linh lực đoàn. So chi năm đó không có lớn bao nhiêu, khả ẩn chứa trong đó tinh thuần lực lượng kinh người, như quả thật đấu khởi pháp đến, có thể kiên trì thời gian so dĩ vãng lật gấp hay không chỉ. Đang tu luyện chung của nàng kinh mạch tuy chưa từng bị tiếp tục ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng, nhưng ở ngũ hành linh lực thường niên dễ chịu chung trở nên càng thêm mềm dẻo. Điều này cũng chính là cao giai công pháp mang đến chỗ tốt. Nếu là đổi cách khác công pháp, trong cơ thể cũng sẽ không có lớn như vậy biến hóa. Thu công mở hai mắt ra cho bụi túc túc rơi xuống, bấm đốt ngón tay tính toán thời gian, đã là 6 năm qua đi. 10 năm có dư tiến giai luyện khí thập nhất tầng, vẫn là ngoài ý muốn chi thích. Lúc trước tu luyện tới thập nhất tầng, nhưng là dùng chỉnh chỉnh 20 năm thời gian. Hà Miu Miu có chút vui sướng, đứng dậy vung cái vệ sinh thuật. Giãn ra một phen gân cốt, đem mềm nhũn bạch hoàn hướng ra phía ngoài đẩy ra, lại hô hấp đến mới mẻ không khí, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần này bế quan, nàng ngẫu nhiên muốn phân tâm mở ra, đóng kín trận bàn, lại muốn thường chú ý bạch hoàn, so với lần đầu càng có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Nàng một thân nguyệt bạch lụa mỏng tại ngôi sao chiếu rọi xuống hiện ra linh quang, đen nhánh cùng hậu lưng tóc dài, bị một sợi duy băng buông buông trói lại theo trong núi thanh lương phong nhẹ bang nhảy múa. Hà Miu Miu nhảy lên chỗ cao bốn phía nhìn quét, quyết định lập tức khởi hành đi trước tiểu núi hoang trong vây tìm một chỗ kín đáo tiếp tục bế quan. Linh thạch còn có thể duy trì trận bàn 4 năm có dư, lần này nàng phải đem hết toàn lực. Tâm thần chăm chú trực tiếp trùng kích đến luyện khí viên mãn, xuất quan hậu liền có thể trực tiếp tìm kiếm trúc cơ cơ hội. Nhảy xuống cao địa, Hà Miu Miu sáng như sao nhi song mâu, bao hàm thâm ý liếc bạch hoàn một chút. Ta muốn đi trong vây tiếp tục tu luyện, ngươi là theo chân ta, vẫn là chính mình rời đi. Bạch hoàn lúc này không có sống ngày thường như vậy si ngốc, mà là trực tiếp đã mở miệng. Bổn tỏa theo ngươi nhiều năm như vậy. Giúp ngươi chấn nhiếp bao nhiêu không có hảo ý tiểu thú. Tiện đồ liền tưởng ném đi bổn tọa. Môn đều không có. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Hà Miu Miu đồng tử co rụt lại, trong lòng rốt cuộc có cảm giác khẩn trương. Chẳng sợ nhiều năm như vậy vô hại ở chung, một khi đâm tầng kia cửa sổ giấy, chân tướng liền không thể không nhường nàng tâm sinh đề phòng cùng kinh sợ. Tự xưng bổn tọa chỉ có thể là nguyên anh kỳ thay đổi thần kỳ tu sĩ. Mà theo nàng suy đoán, Bạch Hoàn chỉ sợ chính là kia đồ sơn thì cùng tán tu hối tìm kiếm khắp nơi không thấy hồ bất không. Hồ tiền bối tội gì nhất định muốn theo vãn bối. Hà Miu Miu cố gắng chấn định, đứng ở cách nó hai trượng chỗ, hướng tới lại không lại ngốc xuẩn con thỏ ôm quyền hành một lễ, thoạt nhìn cung kính đến cực điểm, kỳ thực đã muốn cảnh giác tới cực điểm. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm chỉ còn một cái sợ tự, như Bạch Hoàn thật sự là hồ bất không, nếu hắn thực sự có ý xấu, nàng liền tính liều chết, có năng lực làm cho đối phương như thế nào đây? Chỉ sợ lông tóc đều không đả thương được một căn. Theo ngươi từ có bổn tỏa đạo lý. Bạch Hoàn thỏ thân thể run, lông tóc tùy theo run run, trong chớp mắt liền từ cử hình nhung thỏ, biến thành mạo nhược nhi lập chi niên nam tu. Hắn mặc màu trắng rồng áo, ngoài khoác thỏ lông áo khoác, phía sau vẫn còn có nhung thỏ trưởng nghe phong phanh mạo, nhìn xem Hà Miu Miu nhìn không được mí mắt liên tục trù trù. Hồ bất không bản tôn sinh đắc vô cùng tốt xem, mắt đào hoa viên mà lên kiều, phối hợp mày kiếm lại không lộ vẻ nữ khí yêu mị, ngược lại có loại khác sắc bén, sống mũi cao thẳng xuống môi mỏng rắt một góc, như cười như không, nhìn không ra là hữu tình vẫn là vô tình. Hình dáng rõ ràng trên mặt, có một đạo màu xanh vết sẹo, từ bên trái khóe mắt thẳng hoành đi vào huyệt thái dương, nhường vốn là khí phách thần sắc có vẻ càng hung hiểm hơn. Hà Miu Miu phân biệt không rõ trong ánh mắt hắn, rốt cuộc có từng địch ý. Dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nơi nào có thể làm cho nàng dễ dàng nhìn thấu. Vừa mới hóa làm hình người một cái chớp mắt, khiến cho nàng có loại không ngóc đầu lên được đến uy thế, giờ phút này cũng chỉ dám đánh bảo liếc thượng một chút, liền gục đầu xuống yên lặng không nói gì. Chẳng sợ hắn áo khoác thượng liên cái tai thỏ mũ yếu bớt vài phần khí thế, Hà Miu Miu trong lòng lo lắng cũng không giảm chút nào. Kia! Nếu tiền bối kiên trì, vãn bối liền tự hành tìm địa phương bế quan. Ăn, ngươi đi, ta theo. Hồ bất không tựa hồ chỉ là khiến nàng nhận thức cái mặt, nói xong lời khí tức biến đổi, lại hóa làm ánh mắt giải ra cử hình nhung thỏ, ba bước một nhảy cùng sau lưng Hà Miu Miu, nhường nàng có chút khóc không ra nước mắt. Hà Miu Miu một bên tại núi hoang trung chậm rãi đi chậm, một bên nhớ lại từ gặp gỡ Bạch Hoàn tới nay mỗi một câu, mỗi một cách động tác, ý đồ phân tích hắn theo chính mình nguyên nhân. Nàng cũng không thương lầm bầm lầu bầu, phần lớn thời gian đều ở đây trong lòng mặc niệm, rất ít phát ra tiếng vang. Hồ bất không nhiều lắm biết được nàng đến từ ngoại giới, tuyệt không có khả năng biết được nàng là thanh lang động thiên tu sĩ. Trên người nàng có thể làm cho cao giai tu sĩ mơ ước, chỉ có dị hỏa cùng công pháp. Nhưng dị hỏa chỉ là hoàng diễm, dựa theo thương lan giới phẩm cấp đến tính, chẳng qua là trung phẩm dị hỏa. Nhiều lắm hấp dẫn kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ là khinh thường cướp đoạt. Về phần công pháp, nàng tuy rằng tự biết là cao giai trí bảo, nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra quá nửa phân, chỉ nhìn tu luyện trạng thái. Là khả năng không lớn biết được công pháp phẩm cấp. Huống chi nhiều năm như vậy, hồ bất không chưa từng có dùng thần thức nhìn quét qua nàng, điểm ấy nàng ngược lại là thập phần xác định, mà chính là bởi vì như thế, hắn đi theo mới trở nên càng thêm nan giải thích. Hà Miu Miu thần thức như có như không ý, từ phía sau tự thỏ thượng đảo qua, nhất giai viên mãn tu vi không hề sơ hở, không có nửa điểm tu sĩ khí tức. Lấy nàng linh giác đều cảm ứng không đến một tia không đúng kình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lấy khinh thường đại khả gặp tu tiên giới chân chính kỳ diệu, tu sĩ thủ đoạn ùn ùn tại thương lan giới mới là chân chính chiếm được xác minh. Đây vẫn chỉ là cỡ trung tu tiên giới, đại hình tu tiên giới, linh giới định là càng thêm khó có thể tưởng tượng. Hà Miêu Miêu trong lòng cảm thán không thôi, lại không khỏi may mắn chính mình gặp được Tương Mộc Lâm, chiếm được tấm lệnh bài kia, tài năng bị truyền tống tới này. Một đường đi đến tiểu núi hoang bên ngoài trong vây chỗ giao giới, Hà Miêu Miêu mới dừng lại bước chân, tại bốn phía dò xét một phen hậu quyết định liền tại linh khí tối đầy đủ địa phương bế quan. Nơi này không có vượt qua cấp 2 yêu thú tồn tại, chẳng sợ có công kích trận bàn cũng mới lấy ngăn cản. Nàng đổ không đến mức đem hy vọng đặt ở hồ bất không trên người, vốn là sờ không rõ mục đích của hắn, lại nhìn không thấu hắn là thiện ý vẫn là ác ý, có thể làm như không tồn tại đã là nàng tâm rộng. Tại chân núi sáng lập xuất động phủ, động tính cùng pháp thuật hào quang vẫn là kinh động yêu thú. Hà Miêu Miêu không để ý tới biến thành cự thỏ hồ bất không trực tiếp chui vào động phủ trung khởi động trận pháp. Cấp 2 hậu kỳ yêu thú khí tức theo trận pháp linh quang chợt lóe, bị triệt để ngăn cản bên ngoài. Hà Miêu Miêu chỉ thấy tán thất sắc màu vụ thực út ngô công, khẩu khí sắc nhọn, ngàn chân mảnh dài, chớp mắt liền tới đến ngoài trận, đang nhìn chằm chằm cự thỏ có chút do dự. Cảm giác nguy cơ thật cường, xem ra yêu thú linh giác vẫn là muốn so với tu sĩ nhạy bén. Hà Miêu Miêu từ nhận thức chẳng sợ tiến giai trúc cơ kỳ, cũng không lớn khả năng cảm giác được hồ bất không khí tức, nhưng thực cốt ngô công còn chưa đến gần liền có thể dừng bước lại, rõ ràng cho thấy phát hiện khác thường. Nhung thỏ vững vàng đứng ở cửa động, không có nửa điểm muốn công kích ý đồ, nhưng thực cốt ngô công lại không vọt tới khi khí thí, nhỏ chân không ngừng rung động, siêu phía sau tốc tốc thối lui. Thế nào, ta nói giúp đỡ ngươi không ít việc đi. Liền ngươi điểm này tu vi, nếu không ta thủ hộ, đã sớm táng thân thú bụng. Hà Miêu Miêu nghe được hồ bất không có chút nhiệt tình truyền âm, trầm mặt một lát, mới mở miệng không mặn không lạt nói cám ơn. Hồ bất không nếu chịu hỗ trợ, vậy thì thuyết minh có sở cầu. Nếu đã có sở cầu, liền sẽ không hại nàng mạng nhỏ. Hà Miêu Miêu bình tĩnh trở lại. Không suy nghĩ thêm nữa tránh không thoát sự, chỉ toàn tâm nhào vào công pháp bên trong, lại tiến vào tu luyện trạng thái. Động phủ cửa cự thỏ tại nàng nhập định hậu chừng mắt nhìn, tư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hà Miêu Miêu phân ra một tia tâm thần chú ý đến hồ bất không biến mất, lại cũng phân không rõ hắn rốt cuộc là rời đi, vẫn là ẩn nấp. Linh khí nồng đậm nhanh hơn muốn nhỏ ra nước đến, ở vào trung gian Hà Miêu Miêu vẫn cảm thấy không đủ. Nàng đã đến trùng kích luyện khí viên mãn cuối cùng thời điểm, phạm vi nửa dặm linh khí đều nhanh bị nàng hấp thu đi vào thể, bị ngũ hành linh lực kéo tại trong kinh mạch dựa theo công pháp quý tích chậm rãi vận hành. Đắm chìm tại tiến giai trung, nàng căn bản không biết phù cận linh khí nhanh bị nàng bớt chút thời gian quậy đến yêu thú thập phần táo bạo, cũng không dám tới gần của nàng động phủ. Thần thức ở trong cơ thể chú ý tiến triển, gặp linh lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng ngưng thật, Hà Miêu Miêu tâm rốt cuộc rơi xuống thật ở. Nàng nhất cổ tác khí điên cuồng hấp thu khởi linh khí, trong kinh mạch vận hành tốc độ nhanh hơn, rốt cuộc tại một cái tiểu chu thiên hậu triệt để phá tan cực hạn tới luyện khí viên mãn. Quay chung quanh tại động phủ linh khí không có hấp dẫn, nhất thời bốn phía tản ra, nhường chung quanh khôi phục như thường. Hà Miêu Miêu trong cơ thể ngũ hành linh lực đoàn đã muốn quay về đan điền bao quanh dị hỏa, tinh thuần nhanh hơn muốn tích thành chất lỏng, cách trúc cơ kỳ chỉ có nửa bước xa. Trong lòng nàng có trước kia đã mất nay lại có được vui sướng, có một lần nữa đạt được tân sinh hưng phấn, hết thảy ràng buộc đều bị đánh vỡ, rốt cuộc có hướng rộng lớn thiên địa đi trước hy vọng. Là thời điểm xuất quan, tại đây thương lan giới sông sáo một phen.